Tân hôn phòng, chương 6, góc truyện audio.com, những việc anh làm chưa tốt em nhẹ nhàng nhắc nhở, để anh hiểu mình nên làm thế nào mới có thể vừa lòng em. Ngược lại, khi anh hoàn thành tốt việc gì, em khen ngợi động viên, anh cứ thế tiếp tục phát huy những ưu điểm của mình. Chẳng trách có người nói, phái đẹp chính là trường học của phái mạnh, người đàn ông tốt cũng cần phải được rèn giũa. Đầu năm 2008, giá nhà trọ ở thành phố Bắc Kinh giống như cỏ gặp mưa rào tăng nhanh tới mức chóng mặt. Hình như các chủ nhà đã ngấm ngầm nhất trí với nhau cùng đồng loạt tăng giá. Nhà của Tiểu Lạc và Trình Hạo thuê cũng không ngoại lệ, còn 3 tháng nữa mới đến kỳ hạn, vậy mà bà chủ nhà đột nhiên gọi điện thoại cho Trình Hạo thông báo cho anh tia sét đánh này, rồi hỏi anh có tiếp tục thuê nhà nữa không? Cái gì, từ 1.900 NTDT tăng lên 2.500 NTD? Mỗi tháng cơ à, có nhầm gì không, định cướp tiền của người ta à, đây là phản ứng đầu tiên khi Tiểu Lạc biết tin. Cô còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Giá phòng mỗi năm đều tăng lên nhưng chưa bao giờ tăng quá cao như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì năm nay Bắc Kinh tổ chức Olympic hay sao? Trước đây mỗi tháng giá tiền thuê phòng là 1.900 NDT, Tiểu Lạc và Trình Hạp ở phòng lớn, mỗi tháng phải trả 1.100 NDT, còn Tần Mi ở phòng nhỏ hơn chỉ trả 800 NDT. Bây giờ giá phòng tăng lên 600 NDT, đồng nghĩa với việc mỗi tháng hai người phải trả thêm 400 NDT, còn Tần Mi phải trả thêm 200 NDT. Chúng ta đã thuê nhà của bà ta lâu như vậy, đáng lẽ phải giảm xuống cho chúng ta một chút chứ. Mỗi tháng 2.300 NDT chưa chắc em đã chấp nhận. Tiểu Lạc nói, bà Lý thế nào em biết rồi đấy, tính lại cố chấp vô cùng. Lần trước tòa nhà bên cạnh chưa hoàn thiện xong, vậy. Mà hôm nào bà cũng tới kiếm chuyện với họ, công ty xây dựng bồi thường cho người dân ở đây, bà Lý không ở đây nữa, đáng ra không được nhận số tiền ấy. Vậy mà người bị ảnh hưởng là chúng ta, còn người nhận tiền bồi thường lại là bà ấy. Không phải chúng mình đã từng lấy lý do ấy để buộc bà ta giảm giá tiền phòng hay sao? Nhưng kết quả thì thế nào? Bà Lý không phải là người nhặt được tiền rồi lại ném tiền đi đâu, chưa chắc bà ta chịu giảm dù chỉ một đồng. Tiểu Lạc đã gặp bà Lý vài lần, đó là một phụ nữ Bắc Kinh nhanh nhẹn sắc sảo đúng nghĩa. Mặc dù cả Trình Hạo và cô đều gọi là bà nhưng thực ra bà Lý chỉ khoảng 50 tuổi. Bà Lý có ánh mắt sắc vô cùng, mỗi lần đến thu tiền phòng, ánh mắt ấy sáng lên như tia X quang, chỉ cần liếc qua rồi liếc lại là phát hiện được góc nhà nào còn bụi bặm. Bà ta, lấy một miếng khăn giấy trắng tinh, lau đi lau lại trên mặt bàn hay tivi, khi miếng giấy ngả sang màu đen vì bụi bẩn thì bà ta chuyển hướng sang Tiểu Lạc và Trình Hạo, dùng giọng điệu như một phụ huynh đang quở trách những đứa con lười biếng, sao bọn trẻ chúng mày lại không biết dọn dẹp cho nhà cửa sạch sẽ nhỉ? Còn phòng khách chất đống những cái gì thế kia, mấy hộp giấy còn tiếc rẻ làm gì mà không vứt nó đi, xếp một đống ở đấy làm gì. Bắc Kinh thường bị ảnh hưởng bởi bão cát, nếu hai ngày không lau chùi dọn dẹp nhà cửa thì đồ đạc sẽ bị phủ đầy bụi bẩn, thêm vào đó bình thường Trình Hạo và Tiểu Lạc rất ít khi dọn dẹp nhà cửa, chỉ khi nào thật sự quá bẩn mới nghĩ đến chuyện quét dọn. Tiền thuê 3 tháng phải trả tiền một lần, vậy là cứ 3 tháng họ sẽ phải gặp bà Lý. Thế là hai người bèn nghĩ cách bày binh bố. Trận đối phó với cách giáo dục vị thành niên thái quá của bà ta. Trước hai ngày bà Lý tới thu tiền, Tiểu Lạc và Trình Hạo mới quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Mặc dù có hơi gấp gáp nhưng biện pháp này có hiệu quả cao. Khi bà Lý tới thu tiền, ánh mặt đảo qua một lượt có vẻ vui lắm, rồi như đang tâm đắc trước nhà cửa sạch sẽ cật cù khen ngợi ái chà chà, sạch sẽ đấy, phòng khách không còn đồ đạc ngổn ngang nữa rồi. Thực ra, mấy thứ đồ đạc trong phòng khách đã được chủ nhân của nó kịp thời chuyển tạm sang phòng ngủ. Lúc quét dọn, Trình Hạo nhanh trí áp dụng chiến dịch càn khôn chuyển rời. Để xử lý, phòng ngủ là nơi duy nhất bà Lý không được xâm phạm. Bà ta từng muốn vào trong đó kiểm tra đồ đạc nhưng Tiểu Lạc không cho phép. Cô nói phòng ngủ là chốn phòng the riêng tư của cô và Trình Hạo. Tiểu Lạc đã nói vậy, bà Lý mà cố tình vào có khác gì mang tiếng nhìn trộm xâm phạm đời tư người khác, thế nên nhanh chóng quyết định trả dỗi hơi mà mang tiếng can thiệp vào chuyện riêng tư của nhà người ta. Bà ta chỉ nhìn qua phòng khách một lượt rồi tự lẩm bẩm một mình, dù sao đó cũng là nhà của mình, chỉ là tạm thời cho người ta thuê thôi. Tính cách bà Lý như vậy nên Tiểu Lạc không còn mơ mộng đến đề cập chuyện giảm giá thuê nhà, nhưng cô không hề muốn chuyển đi vì mỗi lần chuyển nhà, đồ đạc lại lung tung bừa bãi hơn. Trước kia, lúc nào cô cũng mê đọc sách, trong nhà nhìn đâu cũng thấy tạp chí, đống lớn đống nhỏ, bây giờ làm biên tập sách đi đâu thấy sách là cô lại mua về, thành ra căn phòng nhỏ không khác gì một thư viện sách. Nếu họ chuyển nhà thì sẽ gặp phiền phức lớn, chưa kể tới những đồ đạc khác, chỉ riêng tủ sách và đống tạp chí cũng khiến người ta ngạt thở rồi. Hơn nữa cơ quan của Trình Hạo và Tiểu Lạc đều cách đây không xa, nếu chuyển đi chỗ khác liệu có tìm được chỗ nào thuận tiện gần nơi làm việc như ở đây không? Nếu không thể thương lượng được với bà Lý, hay chúng ta nói chuyện lại với Tần Mi, xem cô ấy có muốn chia đều giá nhà với chúng mình không, mỗi bên chịu thêm 300 NDT nữa. Tiểu Lạc lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán vì nãy giờ phải vắt óc nghĩ cách làm sao để trách được phương án cuối cùng là chuyển nhà. Hay chúng mình chuyển sang phòng nhỏ, nhường phòng này cho Tần Mi, chắc cô ấy sẽ vui lắm đấy. Cô ấy vui nhưng em không vui. Tiểu Lạc quay sang khẽ lườm Trình Hạo. Đồ đạc họ quá nhiều, ở phòng nhỏ thì không có chỗ nhét. À mà anh đã nói chuyện bà Lý tăng tiền nhà cho cô ấy biết chưa? Anh chưa kịp nói, anh cũng vừa mới biết thôi. Mà, vậy anh nhanh nói cho cô ấy biết đi, xem cô ấy còn muốn thuê tiếp nữa không? Nếu cô ấy mà không thuê nữa thì chúng mình sẽ mệt đấy. Giá nhà tăng lên, lại có phòng trống thế này, chúng mình sẽ vất vả tìm thêm một người ở cùng nữa. Hay là, chúng mình chuyển nhà đi tìm căn hộ có phòng đơn thôi, chắc chắn sẽ rẻ hơn nhà có phòng đôi thế này, lại không phải chung đụng gì cả, tha hồ thoải mái. Trình Hạo đề nghị, ồ, anh thông minh quá, được một công đôi việc đấy nhỉ. Tiểu Lạc vốn dĩ không muốn chuyển nhà nhưng nghe Trình Hạo thuyết phục lập tức đồng ý với quan điểm ấy. Bất lợi lớn nhất khi thuê nhà là lúc nào cũng có cảm giác bất an, đối diện với nguy cơ chuyển nhà nhưng ưu điểm lớn nhất của việc này cũng chính là việc chuyển nhà, nếu chỗ này không thoải mái thì chuyển chỗ khác, muốn chuyển là chuyển được luôn. Khuôn, mặt Tiểu Lạc tràn đầy mãn nguyện, khi nào chuyển sang nhà mới, chúng mình không cần phải dậy sớm để tranh nhà vệ sinh với người khác nữa, buổi tối về nhà thì nhà bếp cũng là không gian riêng của đôi ta. Em còn nói vậy được cơ à, bình thường em vào bếp được mấy bữa. Trình Hạo quay sang lườm yêu Tiểu Lạc. Ngày nào em chẳng vào bếp, em vào mang thức ăn từ bếp ra ngoài phòng khách đấy thôi. Tiểu Lạc mỉm cười, đưa tay lên làm động tác như bê thức ăn. Hai, em nấu cơm được mấy lần, rửa bát được mấy bữa. Đấy mới là việc quan trọng, anh nhìn bàn tay búp măng của em này, vừa mềm vừa thon. Anh yêu, anh nỡ để bàn tay này phải lao lực làm những công việc bếp núc hay sao? Tiểu Lạc nói xong rồi xòe mấy ngón tay trắng mốt ra. Trình Hạo nắm lấy bàn tay cô, khẽ hôn nhẹ lên, tay vợ anh đẹp như thế này, sinh ra chỉ để ngồi mát ăn bát. Vàng, cho nên việc nhà cứ để anh làm hết, đấy là anh nói nhé, em phải đi lấy điện thoại ra ghi âm những lời này mới được. Vừa nói Tiểu Lạc vừa quay sang lấy điện thoại, lời hay không nói hai lần, giờ em mới ghi âm thì muộn rồi. Trình Hạo đắc ý nói, không sao, em đã ghi lại tất cả vào trong này rồi. Tiểu Lạc đưa tay chỉ lên đầu. Vợ yêu, dù em không ghi âm anh cũng sẽ không bao giờ quên lời hứa của mình đâu. Em là một biên tập nổi tiếng và trở thành tác gia lớn trong tương lai. Vì sự nghiệp của vợ yêu, anh nên giúp đỡ vợ yêu lo việc nhà chứ. Giờ thì em đã hiểu thế nào gọi là nói hay hơn hát rồi. Anh vừa trách em không đảm việc bếp núc, giờ lại nhiệt tình ủng hộ sự nghiệp của em. Lúc nào anh cũng ca ngợi vợ thế này thế kia mà sao chẳng thấy bao giờ anh cầu hôn em vậy. Chúng ta chẳng như vợ chồng rồi sao? Hơn nữa, anh phải mua, được nhà rồi mới dám cầu hôn em, bằng không bố mẹ vợ lại không gả con gái cho anh đâu. Qua Trình Hạo nhà ta càng ngày càng thông minh rồi đấy. Chúc mừng, trong suy nghĩ của Trình Hạo đã có những thay đổi rõ rệt từ không có ý định mua nhà chuyển sang do dự giữa mua hay không mua, giờ thì anh đã chủ động đề cập tới chuyện mua nhà cho Tiểu Lạc. Sau này cho dù có mua được hay không thì ít nhất anh ấy cũng đã có ý định mua nhà, chỉ cần vậy thôi cũng đủ khiến Tiểu Lạc hân hoan. Để tìm được nhà thuê như ý muốn, Tiểu Lạc và Trình Hạo đăng tin trên mạng, không lâu sau họ nhận được tin tìm người thuê phòng trên trang môi giới bất động sản. Trong bản đăng ký Tiểu Lạc đề cập luôn ba yêu cầu khi tìm nhà, chỗ ở phải thuận tiện để bắt xe đi làm. Nhà chỉ dành cho một hộ thuê, không có bất cứ yếu tố nào ảnh hưởng đến đời. Sống riêng tư của hai người. Tiền nhà mỗi tháng dưới 1.500 NDT để không quá ảnh hưởng đến tiến độ mua nhà. Nhưng khi anh chàng môi giới xem xong yêu cầu của Tiểu Lạc, nét mặt liền biến sắc, bây giờ giá nhà trung bình tăng phải từ 2.100 NDT tới 2.300 NDT mỗi tháng, nhà dưới 1.800 NDT còn chẳng có, làm sao mà có nhà dưới 1.500 NDT được. Thuê cho một hộ gia đình thôi, sao mà đắt như vậy chứ? Tiểu Lạc buồn bã nói, sao chủ nhà ở chỗ nào cũng tăng giá cùng một lúc vậy? Giá nhà đang lên cơn sốt, tất nhiên là tiền thuê phòng cũng tăng lên rồi. Bây giờ người muốn mau nhà thuê nhà nhiều vô kể, cung không đủ cầu, giá cả không tăng lên mới lạ đấy. Tôi có một khách hàng, 2 tháng trước muốn mua một căn nhà 3 tầng, tiền trả góp ban đầu thì đủ rồi nhưng ông này lại không thích kết cấu xây dựng của ngôi nhà đó, định đợi thêm xem có căn nào phù. hợp hơn không, thế mà 2 tháng sau, số tiền ấy chỉ còn đủ cho ông ta mua căn nhà 2 lầu thôi, thế là ông ấy vội vội vàng vàng mua ngay. Olympic Bắc Kinh sắp đến rồi, giá nhà chắc chắn chỉ tăng chứ không bao giờ giảm, ông ấy còn sợ tới lúc đó đến căn nhà 1 tầng cũng chẳng mua nổi. Câu chuyện của anh chàng môi giới nhà đất như chất xúc tác làm cháy to hơn nữ ngọn lửa mua nhà đang âm ỉ cháy trong lòng Tiểu Lạc. Giá nhà, giá thuê nhà đang từng ngày tăng lên, điều đó càng thôi thúc người ta càng phải mau chóng mua nhà. Tiểu Lạc đưa mắt sang Trình Hạo, ý nói, chúng ta phải nhanh mua nhà thôi anh. Vậy ý anh là, bây giờ không còn phòng nào rẻ hơn à, Trình Hạo hỏi người môi giới. Phòng rẻ thì vẫn có, giá trung bình thôi nhưng phải vệ sinh chung. Tiểu Lạc và Trình Hạo đã từng sống những khu nhà như thế, không chỉ điều kiện thiếu thốn mà đi vệ sinh cũng không thoải mái. Người xưa có câu, khổ rồi sướng thì dễ chứ sướng rồi khổ thì khó hơn lên trời, hai người họ đã quen sinh hoạt trong những tòa nhà cao tầng, nếu bây giờ quay lại cuộc sống thuê nhà dãy sống qua ngày hẳn là không chịu đựng nổi. Nghĩ tới cảnh mấy chục người dùng chung một nhà vệ sinh, sáng dậy đi vệ sinh mà như đi phục kích cũng đủ làm Tiểu Lạc phải nổi hết da gà. Anh tìm giúp tôi phòng nào dưới 1.800 NDT một tháng được không? Tiểu Lạc vẫn giữ nguyên yêu cầu của mình. Phòng giá ấy xung quanh đây thật sự rất ít, chỗ chúng tôi may sao vẫn còn 2 căn nữa, một căn 1.800 NDT còn căn kia 1.700 NDT. Anh chàng môi giới nhìn thông tin trên máy tính đáp, nếu hai người có yêu cầu tôi sẽ đưa đi xem. Tiểu Lạc gật đầu, bây giờ cô chuẩn bị đi làm, không có nhiều thời gian, nếu muốn xem thì phải xem ngay mới được. Căn hộ, 1.800 NDT rộng tầm hơn 400 mét vuông là phòng trên cùng của tòa nhà 5 tầng, cầu thang vừa hẹp vừa tối. Vừa bước chân vào tầm mắt của Tiểu Lạc đã bao trọn cả căn nhà, phòng khách không lớn, còn nhà vệ sinh thì bé đến nỗi một người vào còn thấy chật. Đồ đạc trong phòng đều đã cũ, không có máy giặt, không có tủ lạnh, điều hòa cũng không lắp, Tiểu Lạc cảm thấy không có ấn tượng tốt với ngôi nhà này. Ngôi nhà cô và Trình Hạo đang ở có đầy đủ các đồ dùng cơ bản, máy giặt, tủ lạnh, điều hòa. Khi người ta đang kiếm tìm một vật gì đó, nhất định người ta sẽ đem so sánh với những vật trước kia họ đã có. Tiểu Lạc đi tìm nhà cũng không hề gạt bỏ những so sánh với ngôi nhà đang thuê, rõ ràng căn hộ cô và Trình Hạo đang sống chiếm ưu thế hơn. Tiểu Lạc nhìn căn nhà rồi lại lắc đầu, nếu chuyển đến đây ở, không chỉ tiền phòng. Đắt mà chất lượng sống tự nhiên tụt hẳn xuống, chẳng hề phù hợp với phương châm, hàng rẻ nhưng phải tốt. Của cô, nhà 1.700 NDT một tháng cũng đang có khách muốn thuê. Chúng tôi sẽ nói chuyện với chủ nhà, nếu hai bạn thích thì chỉ cần trả thêm mỗi tháng 100 NDT nữa, chắc chắn phòng đó sẽ thuộc về hai bạn. Anh chàng môi giới gợi ý, 1.800 NDT mà nhà như thế này à, anh bảo chủ nhà ra cướp ngân hàng đi, dưới lầu có ngân hàng đấy. Câu nói này của Tiểu Lạc làm cho anh chàng môi giới thẹn đỏ cả mặt. Sau đấy, anh ta dẫn Tiểu Lạc và Trình Hạo tới căn còn lại nhưng căn hộ này còn tồi tệ hơn cả căn trước. Cuối cùng Tiểu Lạc liền đưa ra quyết định, nếu thuê những loại nhà như thế này thì chẳng thà cứ tiếp tục ở nhà bà Lý chịu đựng cảnh ở ghép cho tới khi nào mua được nhà riêng vậy. Doãn Nặc đã mua được nhà nhưng tận tháng 6, họ mới chính thức được sử dụng cho nên hiện tại cô vẫn đang thuê nhà như Tiểu Lạc. Biết tin bà chủ nhà của Tiểu Lạc muốn tăng giá, cô bèn mách cho Tiểu Lạc một cách, đó là mua chút quà để biếu bà Lý và nói thêm vài câu xuôi tai, bà Lý thấy quà chắc chắn sẽ giảm bớt giá nhà. Tiểu Lạc đã đi làm mấy năm nay nhưng trong những chuyện liên quan tới vấn đề, nhân tình thế thái. Như thế này thì không có chút kinh nghiệm, nghe Doãn Nặc nói vậy cô liền mua một ít mỹ phẩm và đồ dùng sinh hoạt rồi bảo Trình Hạo mang sang tặng bà Lý. Dù việc này không có mấy hy vọng nhưng cuối cùng cũng có thể coi là có chút hiệu quả. Khi Trình Hạo đề cập đến giá cả, bà Lý đã bình thản đưa ra quyết định cuối cùng. Bà đã quen hai cháu khá lâu rồi, dần dần cũng thấy thân thiết, vì thế mỗi tháng ta giảm cho hai cháu 100 NDT. Nói tới câu cuối cùng, giọng bà Lý, như bị thắt trong cổ họng, phải miễn cưỡng lắm mới thốt nên lời. Tiểu Lạc nóng ran người nhưng đang nhờ cậy người ta nên cô phải cố gắng vui vẻ gật đầu. Giá căn hộ bây giờ là 2.400 NDT một tháng, Tiểu Lạc dự định cô và Trình Hạo sẽ chịu 1.300 NDT, còn Tần Mi chịu 1.100 NDT, như vậy thì số tiền cũng không quá đắt so với giá cũ, chỉ thêm 200 NDT mỗi tháng, như vậy vẫn có thể chấp nhận được. Tiểu Lạc đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu Tần Mi không thuê nữa mà trả nhà thì cô sẽ tìm người khác đến thuê cùng. Cô đã tìm thấy trên mạng vô số tin tức nhà ở ghép đều với mức giá từ 1.000 NDT đến 1.200 NDT một tháng. Cô sẽ cho người khác thuê phòng còn lại với giá 1.100 NDT, chắc chắn sẽ có người thuê ngay. Người ta thường nói cây mà muốn bật rễ lên để di chuyển thì cây sẽ chết, còn người muốn tồn tại thì phải di chuyển. Nếu công việc hiện tại không phù hợp thì có thể chuyển sang ngành khác, biết đâu ở đó sẽ có môi trường làm việc tốt hơn, còn trong chuyện tình yêu nam nữ cũng có thể chia tay với người này để tìm người khác phù hợp với mình hơn. Nhưng câu nói này không chắc đã đúng trong mọi trường hợp, ví dụ như đối với chuyện nhà cửa, phần lớn mọi người đều mong muốn có cuộc sống ổn định an cư rồi mới lạc nghiệp, chẳng ai thích nay chuyển chỗ này mai chuyển chỗ kia. Tiểu Lạc và Tần Mi là những người trong số đông ấy, thậm chí Tần Mi còn tình nguyện trả thêm mỗi tháng 300 NDT chứ nhất quyết không muốn chuyển đi chỗ khác. Điều này khiến Tiểu Lạc nửa mừng nửa lo, mừng vì cô sẽ không phải dành nhiều thời gian tìm người ở ghép nữa, lo vì Tần Mi vừa có bạn trai mới. Dù Tần Mi không hay gây sự nữa nhưng anh bạn trai lại có tính hay ghen tuông, luôn kiếm cớ. Nghi ngờ khiến hai người bọn họ thường xuyên cãi lộn, hơn nữa giọng anh chàng lại to và vang như tiếng hổ gầm. Có đêm Tiểu Lạc bị đánh thức bởi những tiếng cãi và om sòm từ phòng của Tần Mi. Anh định làm gì hả? Anh đừng có dọa tôi. Giọng nói sợ hãi của Tần Mi vang lên. Nếu em còn muốn chia tay với anh thì anh sẽ nhảy từ trên này xuống, em có tin không? Cậu bạn trai hét lớn. Em xin anh đừng làm như vậy. Tần Mi khẩn thiết van xin. Vậy em phải hứa từ nay trở đi không được liên lạc với Jack nữa. Như thế là không công bằng với anh. Tiểu Lạc đang ngái ngủ, còn tưởng nhà bên xem TV và âm thanh vừa rồi là giọng nói của hai diễn viên trong phim, nhưng sau khi tỉnh hẳn cô mới nhận ra đó là giọng nói của hai người phòng bên. Ôi chao, lẽ nào, giọng ca vàng, Tần Mi hay giận dỗi ngày nào giờ cũng phải dỗ dành bạn trai sao? Trình Hạo cũng không, ngủ được vì tiếng cãi cọ từ phòng bên. Anh không thể tin vào tai mình, đường đường là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà phải dùng đến hạ sách nhảy lầu để đe dọa người yêu ư, cứ chờ xem, hai người này chẳng bao lâu nữa lại chia tay thôi. Con trai gì mà động cái là ghen bóng ghen gió. Tiểu Lạc nghe đoạn kịch gây lộn của nhà hàng xóm rồi rút ra kết luận. Em có vẻ giống nhà tiên tri nhỉ, giỏi nhỉ, có tiến bộ, biết phân biệt thị phi rồi cơ đấy. Tiểu Lạc coi câu nói của Trình Hạo như lời cổ vũ, được đà lại nói thêm, nếu mà là em ấy à, em sẽ chia tay anh ta ngay. Người đàn ông này ngoài việc uy hiếp bạn gái ra thì còn biết làm gì. Lại còn cái anh rách gì kia nữa, chắc cũng phải có duyên thầm gì mới khiến Tần Mi để ý chứ. Trình Hạo không nói gì, nãy giờ anh cố ngủ lại mà không tài nào chợp mắt được cứ. Lục đục trong chăn khiến Tiểu Lạc cũng không sao ngủ được. Anh ơi, đêm hôm khuya khoắt thế này còn bắt em ăn, mì cá viên. À, ăn khuya là dễ béo lắm, Tiểu Lạc líu díu bên tai, đây là, mì thể dục ăn không sợ béo đâu. Vậy, mình tiếp tục đi, vợ ơi, em nói khe khẽ thôi, phòng bên họ nghe thấy đấy, Trình Hạo xuýt một tiếng rồi đặt mấy ngón tay lên môi cô. Tiểu Lạc đang hưng phấn thì như bị rơi từ trên trời xuống. Lẽ nào cô cứ phải đóng vai người vợ thùy mị, đến ban ngày mới dám hô to nói lớn. Em nhất định phải mua căn nhà cho riêng chúng mình. Em không muốn động một tí lại bị chủ nhà dọa đuổi đi, càng không muốn lúc hai vợ chồng riêng tư mà cứ phải khép nép ý tứ. Tiểu Lạc cắn môi phụng phịu cố gắng để tiếng nói không vọng ra bên ngoài, trong lòng quyết tâm phải nhanh chóng mua cho bằng được. Thứ bảy Tiểu Lạc và Trình Hạo cùng nhau đi siêu thị mua đồ, vì là ngày cuối tuần nên trong siêu thị người đông như kiến, mua xong họ còn phải xếp hàng để thanh toán. Đông thế này, biết đến bao giờ mới thanh toán được đây? Tiểu Lạc buồn bã nhìn dòng người đang xếp thành một hàng dài phía trước. Hay là em cứ ra ngoài cho thoáng, anh đứng đây xếp hàng cũng được. Thanh toán xong, anh sẽ ra đó tìm em. Trình Hạo thấy cô nhấp nhổm không yên liền nói. Dạ vâng, Tiểu Lạc như được giải thoát lập tức đồng ý luôn. Bước ra khỏi siêu thị ngột ngạt, cô vươn vai hít thở bầu không khí trong lành rồi đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Ánh mắt cô chợt dừng lại ở một công ty bất động sản nhỏ nằm ngay cạnh siêu thị. Tiểu Lạc lập tức dán mắt vào biển quảng cáo ngoài cổng, trên đó tô đậm giá của mấy căn hộ ngay gần đây. Cô bước tới gần để nhìn rõ hơn, khu ven hồ. XX, một phòng lớn rộng 58m², 780.000 NTT, khu phía tây XX, hai phòng ở, 64m², 9.200.000 NTT, khu phía nam XX, hai phòng ở, 62m², 8.800.000 NTT. Toàn bộ khu này được gọi là khu vực Hoàng Kim. Nhìn thấy bảng giá cô vội nhẩm tính giá tiền 1m². Tiểu Lạc còn chưa nhẩm xong thì một anh đeo băng rôn quảng cáo trên đầu từ cửa công ty bước tới, hỏi rất lễ phép, chào chị đang có nhu cầu tìm nhà đúng không ạ? À, xem. Tiểu Lạc trở nên lúng túng, đúng là cô muốn mua nhà nhưng chưa biết liệu bây giờ mua có thích hợp không vì sợ chưa góp đủ tiền. Vậy mời chị vào tham quan công ty, trong này có đầy đủ thông tin hơn. Anh chàng mang băng rôn trên đầu nhìn Tiểu Lạc khuôn mặt tươi cười đưa lời mời mọc. Ờ được, Tiểu Lạc chợt nghĩ, giờ này Trình Hạo vẫn còn đang xếp hàng trong kia, mình cứ thử vào xem, vừa thư giãn vừa có thêm thông tin. Chị ơi, chị, muốn mua căn hộ gần đây phải không? Chị có thể mua ở mức giá nào? Anh chàng kia thẳng thắn đi vào vấn đề luôn. Tiểu Lạc vội nhẩm lại, xem số tiền tích góp đủ trả trước khoảng bao nhiêu phần trăm. Khoảng dưới 8 triệu NDT, nhà có giá này thì sẽ phải trước là 1 triệu 600.000 NDT, cô sẽ cố vay thêm bạn bè nữa may ra thì đủ. Mấy phòng ở ạ, 1 hay 2? Chấm, anh chàng này hỏi, 2 phòng, nếu là 2 phòng ở thì gần đây rất hiếm, 2 phòng cũng phải trên 60 mét vuông, mỗi mét vuông cũng khoảng 1.400 NDT tính vào cũng đã 8 triệu 400.000 NDT rồi. Anh ta trả lời, nếu trên 8 triệu NDT một chút thì có thể chấp nhận được. Tiểu Lạc chợt thấy mình hôm nay sao kỳ lạ, bình thường khi mua đồ ăn hay quần áo cô luôn mặc cả đi mặc cả lại, bây giờ mua nhà hơn những 4 vạn mà cô vẫn đồng ý, nhưng quả thật không còn cách nào khác, nhà cửa là tài sản cố định, lại có giá trị lớn, sao có thể đem so sánh với mớ rau ngoài chợ được. Vậy chị cứ cân nhắc xem, à chị muốn mua nhà hướng nào? Nhà hướng đông, Tiểu Lạc và Trình Hạo đều rất thích hướng mặt trời mọc giống như hoa hướng dương, hễ gặp ánh mặt trời thì khỏe khoắn, dạng người, ngôi nhà càng có nhiều ánh sáng tự nhiên càng tốt. Chị đã chọn được căn hộ nào vừa ý chưa, lúc nào thì chị có thời gian đi xem nhà? Sau khi tôi đi làm về hoặc vào cuối tuần, Tiểu Lạc nghĩ bụng, nếu mình đi xem dù không mua cũng đã sao? Mua nhà cũng như đi shopping, nếu thử xong mà thấy không ưng thì trả lại thôi. Hôm nay thứ bảy đúng không ạ, chị có rảnh đi xem luôn không? Anh chàng kia vẫn nhiệt tình hỏi, tôi phải đợi chồng tôi cùng đi xem, lúc nào rảnh rỗi tôi sẽ liên lạc lại với anh. Mua nhà là chuyện lớn, một mình cô không thể tự quyết, dù sao số tiền mua nhà cũng là do hai người cùng chắt chiu dành dụm, cứ quyết định thế đi, tôi có thể xưng hô với chị thế nào nhỉ? Tôi họ Lâm, vâng chị Lâm, đây là danh thiếp của tôi, chị cứ gọi tôi là Tiểu Châu. Anh chàng đưa cho Tiểu Lạc tấm danh thiếp. Lúc nào chị có thể xem nhà cứ gọi điện cho tôi. Đúng lúc đó điện thoại của Tiểu Lạc rung lên bài hát quen thuộc sữa đậu nành không thể rời xa bánh quẩy, để em yêu anh mãi mãi, tình yêu cần phải như vậy mới là hạnh phúc ngọt ngào. Tiểu Lạc nhấc điện thoại, giọng Trình Hạo vang lên, Tiểu Lạc em đang ở đâu thế, anh đang ở cổng siêu thị nhưng không nhìn thấy em. Em đến ngay đây, anh đợi em 2 phút nhé. Tiểu Lạc nói xong liền cúp máy, cô nhét tấm danh thiếp vào túi rồi đẩy cửa chạy nhanh ra ngoài. Cách đó không xa Trình Hạo đang đứng bên ngoài cửa siêu thị, giáo giác nhìn quanh tìm cô. Tiểu Lạc đi tới, nơi, xách đồ trên tay giúp anh, sao nặng thế này? Chồng yêu hôm nay vất vả quá, em vừa đi đâu về đấy? Hay là nhân lúc không có anh đã lén lút hẹn hò với anh chàng đẹp trai nào rồi? Trình Hạo trêu Tiểu Lạc, ái chà, hôm nay anh đoán chuẩn quá, em vừa hẹn hò với một anh đẹp trai nhưng mà là anh chàng môi giới trong công ty bất động sản. Em định mua nhà bây giờ à, vâng, chẳng lẽ anh đã quên mục tiêu của chúng mình đề ra trong năm nay rồi sao? Chúng mình có 3 mục tiêu lớn, trong đó 2 mục tiêu phải cùng nhau thực hiện chính là mua nhà và kết hôn. Chẳng phải chúng mình dự định kết hôn đúng ngày mùng 8 tháng 8 năm nay hay sao, giờ đã là cuối tháng 3 rồi. Ngày chúng mình tổ chức hôn lễ cũng là ngày khai mạc Olympic mà. Ở Bắc Kinh chỗ nào cũng treo đầy băng rôn rồi, mỗi lần nhìn thấy là em lại thấp thỏm bồn chồn, không phải chỉ vì mong chờ. Sự kiện Olympic sắp tới mà quan trọng là ngày cưới của chúng mình không còn xa nữa. Thế mà phòng cưới đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Chẳng lẽ giờ vẫn chưa phải lúc vạch ra kế hoạch mua nhà hay sao? Tiểu Lạc hùng hồn giải thích, làm sao anh có thể quên kế hoạch quan trọng của chúng mình được chứ? Chỉ có điều anh thấy giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để mua nhà. Trình Hạo nói, thì chúng ta cứ đi xem thôi, nếu tìm được căn hộ nào thích hợp thì mua luôn. Hơn nữa, ai biết lúc nào mới là thời điểm thích hợp chứ? Giá nhà thì ngày một tăng không có điểm dừng, mấy căn hộ gần đây, chỉ 2 phòng nhỏ thôi mà giá cũng lên tới 1 triệu tệ rồi. Cho nên chúng mình phải tranh thủ lúc giá cả dao động trên dưới 1 triệu mà đi tìm nhà thôi, chứ không sau này chẳng có nhà mà mua đâu. Tiểu Lạc vẫn bảo vệ ý kiến của mình đến, cùng, chẳng phải em chỉ muốn mua nhà mới toanh làm phòng cưới sao? Ở gần đây toàn là những căn hộ đã qua tay mấy người ở, lại xây dựng từ những năm 80 hay 90 rồi, mình bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy mà chỉ mua lại nhà cũ của người khác thôi à, Trình Hạo nhíu mày nói. Vấn đề là ở chỗ anh có thể mua nổi nhà mới hay không? 1 mét vuông đã lên đến hơn 1 vạn tệ rồi, lại toàn là nhà lớn. Chúng ta có tích góp cả đời cũng chẳng mua được, may ra chỉ trong mơ mới có thể thực hiện được thôi. Trình Hạo không nói thêm một lời nào nữa. Quả thật là trước đó Tiểu Lạc đã suy nghĩ tới chuyện mua nhà mới hay mua lại nhà của người khác. Cô luôn muốn mua nhà mới, một căn hộ chưa qua tay ai sử dụng sẽ trở thành thiên đường của hai người. Nhưng giá nhà tăng nhanh đến chóng mặt, cô phải chấp nhận sự thật là không thể mua nổi nhà mới. Vừa tháng trước Doãn Nặc mua 11.000 NDT. M2, bây giờ đã tăng vọt lên 14.000 NDT. M2 rồi, với tình hình giá cả leo thang như thế này, người dân lao động bình thường có làm cả đời cũng chẳng thể nào kiếm đủ tiền mua nhà được. Nếu bây giờ muốn mua nhà mới thì chỉ còn cách mua nhà ở vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh, mà như vậy thì đâu còn ý chí phấn đấu gì nữa. Xe cộ không thuận tiện, nếp sống lại không văn minh, cách xa hoàn toàn với cuộc sống lý tưởng mà Tiểu Lạc Hằng mong ước. Huống hồ, giờ muốn mua căn hộ hầu như đều phải mua theo dự án và chờ đợi khá lâu, trong khi mua nhà cũ thì chỉ điền vài thủ tục đơn giản là có thể chuyển tới ở luôn. Còn về phòng cưới, chỉ cần trang hoàng lại theo ý mình thì sẽ đẹp ngay, vậy chẳng phải cũ sẽ biến thành mới đó sao? Năng lực làm việc và thái độ nhiệt tình của anh, chàng Tiểu Châu khi nãy đã gây được chú ý của Tiểu Lạc. Còn Trình Hạo lại chẳng thèm để ý, anh chưa bao giờ có ý định mua nhà cũ, hơn nữa anh cho rằng, giờ chưa phải lúc thích hợp để mua nhà. Nhưng dù có thế nào thì anh vẫn luôn vui vẻ cùng Tiểu Lạc đi xem và tìm hiểu mấy căn hộ đó. Căn hộ này có 3 phòng nhỏ, nếu khách đến chơi cũng có thể ở lại vài ngày. Giá là 88 vạn tệ, quá hợp lý. Tiểu Châu nhiệt tình giới thiệu, Trình Hạo vốn có thành kiến với những căn hộ đã qua sử dụng nên không muốn đưa ra bất cứ nhận xét nào. Tiểu Lạc nhìn Trình Hạo không khỏi băn khoăn, căn hộ đẹp như thế lại có tới 3 phòng riêng mà anh ấy không vừa ý sao. Trước đó không lâu chú của Trình Hạo tới Bắc Kinh chơi nhưng nhất định không ngủ ở khách sạn mà muốn ngủ lại với hai người. Nhà Tiểu Lạc ở ghép nên đành phải để chú ấy ngủ trên ghế sofa, phòng vệ sinh lại ở ngay bên cạnh phòng khách nên cả đêm hôm đó Tiểu Lạc không dám đi vệ sinh. Căn hộ này nằm ở hướng đông nam, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ. Căn phòng phía trong còn được thiết kế để có thể luyện tập thể dục thể thao, có sức khỏe là sẽ có tất cả. Tiểu Châu giới thiệu như một chuyên gia quảng cáo lành nghề. Chi tiết này thật sự thu hút Tiểu Lạc vì Trình Hạo sẽ không cần tới các trung tâm tập thể hình để luyện tập, coi như tiết kiệm được một khoản tiền. Nhưng khi nhìn nét mặt của anh, cô vội vã bỏ luôn những mơ mộng đó. Xung quanh nhà còn trồng rất nhiều cây xanh làm cho căn phòng thoáng đãng mát mẻ, mùa hè không phải dùng điều hòa, vừa kinh tế lại tốt cho sức khỏe. Tiểu Lạc rất hài lòng với môi trường xung quanh, chỉ có điều tòa nhà này hơi cũ, có lẽ xây dựng từ những năm 80 nên đèn. Cảm ứng trong thang máy chỉ sáng lập lòe. Tiểu Lạc phát hiện ra một điều, dù cho người ở công ty bất động sản có quảng cáo thế nào, miệng lưỡi có sắc bén đến đâu cũng không thể lay chuyển lập trường của cô, quan trọng nhất là căn hộ ấy có thật sự làm cô hài lòng hay không. Đây là điểm khác biệt giữa mua nhà và mua các đồ vật thông thường khác. Tiểu Lạc chia sẻ phát hiện ấy cho Trình Hạo, anh nhìn cô nói, vấn đề không phải lập trường em có bị thay đổi hay không mà chính là túi tiền em có cho phép hay không. Tiểu Lạc không ngờ trong lúc xem nhà cô lại gặp Thẩm Lộ Giao. Tiểu Châu đưa Trình Hạo và Tiểu Lạc tham quan căn hộ một lượt, sau đó ba người đứng đợi thang máy. Khi cửa thang máy vừa mở ra thì bên trong xuất hiện một gương mặt xinh đẹp. Tiểu Lạc còn đang mải mê suy nghĩ về căn hộ nên thoạt đầu không để ý ai vừa bước ra. Từ trong thang máy nhưng lúc người ấy đi ngang qua cô liền gọi giật giọng, Lộ Giao. Giọng Tiểu Lạc hơi rụt rè vì sợ nhận nhầm người. Nếu cô gái này là Lộ Giao thì sao cái bụng lại phẳng thế kia? Tiểu Lạc thật trùng hợp quá. Lộ Giao khẽ mỉm cười, cậu cũng ở đây à, không, mình không ở đây, mình tới đây xem nhà thôi. Tiểu Lạc trả lời, Tiểu Lạc sững người, đúng là Lộ Giao, cô còn tưởng mình nhận nhầm người, cứ nghĩ rằng cô gái ấy có ngoại hình giống thôi nhưng từ cũng. Trong câu hỏi của Lộ Giao đã cho biết giờ cô ấy sống ở chung cư nhỏ hẹp này. Điều đó có nghĩa là Lộ Giao không còn ở trong ngôi nhà của Lương Vũ Thành nữa. À, cậu định mua nhà sao? Chúc mừng cậu nhé, có lẽ Lộ Giao đã chú ý tới hai người đàn ông lạ mặt bên cạnh Tiểu Lạc nên câu nói của cô chỉ dừng lại ở đấy mà không đả động thêm bất kỳ chuyện nào khác. Sau khi giới thiệu Trình Hạo và Lộ Giao với nhau, Tiểu Lạc liền kéo cô ấy sang một bên rồi thì thầm, sao cậu lại ở đây, rồi cô liếc nhanh xuống bụng Lộ Giao hỏi, thế này là thế nào hả? Ồ chuyện ấy, Lộ Giao ấp úng, lúc tắm do mình không cẩn thận nên té ngã. Lương Thành Vũ biết chuyện này không? Lộ Giao lắc đầu chưa biết mà mình cũng không muốn cho anh ta biết. Hai người lại có chuyện gì vậy? Cãi nhau à, chuyện dài lắm, một hai câu không thể nói hết được. Lộ Giao cố chuyển động đôi môi cho giống với dáng vẻ đang cười. Nói chung, chúng mình chia tay rồi. Khuôn mặt Lộ Giao trắng xanh và nhợt nhạt hơn trước rất nhiều khiến bây giờ cô không còn dáng vẻ của một tiểu thư đài các mà giống như cô gái vừa được người ta cứu từ trận lũ quét thì đúng hơn. Nhìn bộ dạng của Lộ Giao, Tiểu Lạc cảm thấy xót xa vô. Cùng, cô đã cho rằng Lộ Giao yêu chàng công tử nhiều tiền Lương Vũ Thành thì cả đời sẽ sung sướng, vô lo vô nghĩ, nên khi Lộ Giao quyết định đến với anh ta, Tiểu Lạc không đắn đo mà ủng hộ hai người. Giờ đây, cô cảm thấy rất hối hận vì đã không nhắc nhở Lộ Giao không nên chỉ đắm chìm trong tình yêu. Nhưng chuyện này đã tới nước này, hối hận thì có ích gì? Cô Tiểu Lạc, khu này còn hai căn hộ nữa, cô muốn đi xem không? Tiểu Châu vội vã giục Tiểu Lạc, hôm nay không xem nữa, để hôm khác xem tiếp đi. Tiểu Lạc định hoãn lại việc xem nhà vì bộ dạng của Lệ Giao làm cô không yên tâm chút nào. Cô muốn gặp Lộ Giao để nói chuyện riêng, mặc dù Lộ Giao nói mấy từ chúng mình chia tay rồi. Vẻ mặt có phần tỉnh bơ, không có vẻ đau khổ như khi chia tay mối tình kéo dài mấy năm trời với anh bạn học cùng trường nghệ thuật. Nhưng lần đó Lộ Giao đã chủ động tìm Tiểu Lạc nói ra sự thật cũng như đã chút bỏ được phần nào nỗi đau khổ trong lòng. Còn việc lần này Lộ Giao chia tay, Tiểu Lạc không hề hay biết. Cô ấy đã che giấu như vậy nhất định là có nỗi khổ riêng, có thể điều đó có liên quan tới cái thai trong bụng. Chủ nhà của hai căn hộ kia đã chuyển sang nhà mới, cách đây cũng khá xa nhưng biết hôm nay anh chị tới xem nhà, họ đã cất công tới tận đây mở cửa. Nếu hôm nay chị quyết định không xem nữa thì làm người ta mất công quá. Tiểu Châu cảm thấy khó xử. Tiểu Lạc, cậu đi xem phòng tiếp đi, cậu không phải lo lắng đâu, mình vẫn ổn mà thật đấy. Lộ Dạo vội nói rồi mỉm cười để Tiểu Lạc yên tâm. Nhưng nụ cười ấy lại khiến Tiểu Lạc cảm nhận rõ ràng hơn sự chua xót. Cô đặt nhẹ tay lên vai Lộ Dao và động viên, cậu phải giữ gìn sức khỏe. Hãy nhớ, mình luôn đứng về phía cậu, ngày mai rảnh thì gọi điện cho mình sẽ tới tìm cậu. Được rồi, lúc nào có thời gian mình sẽ liên lạc với cậu, hai người tiếp tục đi xem nhà đi. Lộ Dao hướng về phía Trình Hạo và Tiểu Lạc vẫy tay rồi quay người bước đi. Lộ Dao đẩy cửa bước vào căn phòng u ám, đặt chiếc túi xuống rồi tiến tới gần cửa sổ, mở tung cánh cửa ra. Căn hộ của cô ở trên tầng 3, nhìn qua khung cửa sổ có thể thấy Tiểu Lạc và Trình Hạo đang nắm chặt tay nhau đi ra phía cổng khu đô thị. Trước đây, Lộ Dao cho rằng tình yêu là sự cuồng nhiệt, hai người yêu nhau phải sống chết vì nhau, yêu tới chết đi sống lại. Nhưng nhìn Tiểu Lạc lúc này, cô mới phát hiện ra rằng những thứ rất đỗi bình thường giản dị cũng được gọi là tình yêu, hạnh phúc. Có lẽ thứ tình yêu bình dị như Tiểu Lạc với Trình Hạo mới thật quý báu, mới khiến hai bên đều biết trân trọng và gắn bó với nhau lâu dài. Lương Vũ Thành xuất hiện đột ngột như từ trên trời rơi xuống, trong khoảnh khắc đã khiến cô chìm đắm trong hương vị ngọt ngào lãng mạn của tình yêu. Nhưng tình yêu của anh có khác gì hoa trong gương, trăng dưới nước, có lúc lại giống như hoa quỳnh, sao băng trong đêm khiến người ta chìm trong say đắm rồi một ngày bất ngờ biến mất. Lẽ ra cô nên cảm nhận được điều này sớm hơn một chút, bởi vốn dĩ trên đời không hề có chiếc bánh kem ngọt ngào nào cả. Cô yêu Lương Vũ Thành chính là tự đem bản thân mình cá cược một ván bài được thua với cuộc đời. Những ngày tháng này với cô sao đau khổ đến thế? Mọi chuyện đã qua cô không muốn nghĩ lại, nhưng tại sao thỉnh thoảng quá khứ vẫn kéo về như thể mọi chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua vậy? Thời gian đó, cô mang thai nên rất nhàn, rỗi, thường đặt báo và tạp chí đọc để giết thời gian. Một hôm cô vô tình đọc được tiêu đề, người thừa kế tập đoàn Lương Thị chuẩn bị kết hôn cùng thiên kim tiểu thư của tập đoàn truyền thông Phi Dược. Trên một tờ nhật báo cô sững người, đoạn tin này không kèm hình ảnh minh họa, không nổi bật so với những mẩu tin khác, nhưng Lộ Dao vốn nhạy cảm với từ Lương. Nên cô đã đọc đi đọc lại mẩu tin, rồi mới dám xác nhận sự thật là Lương Vũ Thành, người thừa kế gia tộc Lương, xuất hiện trong bài báo kia chính là người bấy lâu nay cô gắn bó. Ban đầu, Lộ Dao còn nghi ngờ tính chính xác của thông tin, trong cô tràn ngập sự hỗn loạn. Phải chăng mấy dòng chữ ấy là do phóng viên muốn thu hút sự chú ý từ phía độc giả mà giật tít thôi? Cuối cùng cô quyết định gọi điện cho Vũ Thành để tìm ra câu trả lời chính xác. Cô gọi cho anh nhưng chỉ sau vài hồi chuông, điện thoại đã tự động chuyển cuộc gọi sang bàn thư ký. Giọng nói của cô thư ký Vương Lợi lễ phép, dịu dàng, sếp Lương đang họp, một lát nữa cô điện lại nhé. Lộ Dao đứng ngồi không yên, chờ một tiếng đồng hồ rồi gọi điện lại, nhưng lần này vẫn là giọng nói của Vương Lợi, sếp Lương vừa ra ngoài với khách rồi. Vậy làm phiền cô, khi nào anh ấy về, nhắn là nếu rảnh lập tức gọi điện cho tôi là Thẩm Lộ Dao. Lộ Dao cứ thế ngồi đợi cho tới 10 giờ đêm, rốt cuộc cũng đợi được điện thoại của Vũ Thành. Lộ Dao, cô Vương nói em điện cho anh mấy lần à, dạo này anh bận lắm, nếu không có chuyện gì thì lần sau đừng gọi cho anh như thế nữa. Anh bận chuẩn bị rước thiên kim tiểu thư về nhà đúng không? Giọng nói của Lộ Dao lạnh lùng, cô không thể nhẫn nại thêm được nữa, anh ta lại lấy lý do bận để từ chối gặp mặt khiến cô vô cùng phẫn nộ. Em đừng nói linh tinh, em nghe tin này từ đâu thế? Giọng Lương Vũ Thành đột nhiên thay đổi, Tin ấy em đoán ra qua giọng nói của anh. Lúc này, Lộ Giao vẫn còn hy vọng sẽ nhận được một lời phủ nhận từ Vũ Thành. Lộ Giao, anh không biết lúc nào thì thích hợp để nói với em. Vũ Thành tiếp tục thở dài, lần này thật sự anh có nỗi khổ riêng nên mới phải chấp nhận sự sắp đặt của bố mẹ kết thông gia với tập đoàn Phi Dược. Tập đoàn Lương Thị đang gặp khó khăn, nguồn vốn ngày càng hạn hẹp, ngân hàng đã không cho vay vốn, mà tập đoàn Phi Dược lại có thể cung cấp vốn. Cho nên anh mới, từng câu từng chữ Vũ Thành nói ra như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim Lộ Giao. Lộ Giao, em vẫn đang nghe anh nói chứ? Sự im lặng của cô làm Vũ Thành cảm thấy lo lắng. À, vậy anh định giải quyết chuyện của anh và tôi thế nào đây? Lẽ nào thiên kim tiểu thư của tập đoàn Phi Dược lại cho phép anh ở bên ngoài trăng hoa, rồi có cả con riêng? Lộ Giao gằn giọng hỏi, mấy ngày nay ngoài việc bận rộn huy động vốn ra anh luôn nghĩ tới chuyện hai đứa mình. Người anh yêu là em, người mà anh muốn lấy làm vợ cũng chỉ là em mà thôi. Nhưng anh là người kế thừa duy nhất của nhà họ Lương, anh phải lấy đại cục làm trọng. Sự nghiệp của gia tộc do một tay bố mẹ anh xây dựng nên, nếu đứng nhìn công ty phá sản, không chỉ có bố mẹ anh mà ngay cả anh cũng không thể chấp nhận. Lộ Giao, mong em thông cảm cho nỗi khổ của anh. Giờ đây, ngoài việc than khóc cô còn có thể nói gì được nữa? Anh ta muốn làm người con hiếu thuận, vì sự nghiệp của gia tộc có thể hy sinh tình yêu của mình. Nhưng tận mắt chứng kiến người yêu mình làm đám cưới với người con. Gái khác mà lại giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra thì quả thực cô không làm được. Cô thông cảm với nỗi khổ của anh thì liệu ai thông cảm với nỗi khổ của cô đây? Vì Vũ Thành cô đã hủy bỏ hợp đồng với công ty giải trí, từ bỏ tất cả để chăm chút cho đứa con trong bụng. Kết quả thì sao, bố của nó không cần nó nữa, cô mất việc rồi mất luôn người yêu. Cô đã mất hết tất cả, chúng ta, chia tay đi, Lộ Giao nói trong nghẹn ngào. Gì vậy, lần này tới lượt Vũ Thành ngạc nhiên, anh luôn cố giấu mọi chuyện là bởi lo sợ sẽ làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai người, sẽ ảnh hưởng không tốt cho đứa con trong bụng Lộ Giao. Thực ra, anh chưa từng nghĩ tới chuyện chia tay với cô. Anh thật lòng yêu cô, hôn lễ với vị thiên kim tiểu thư Hứa Phi Phi kia chỉ nhằm mục đích mang lại lợi ích cho công ty, chứ không hề có chút tình cảm yêu. Đương nào, tôi nói, chúng ta hãy chia tay đi, Lộ Giao nhắc lại từng câu từng chữ. Cô không đủ rộng lượng để chia sẻ người đàn ông mình yêu với người phụ nữ khác nên nhanh chóng quyết định ra đi. Không được, vậy anh muốn thế nào? Lộ Giao lạnh lùng hỏi. Anh yêu em, Lộ Giao, anh xin em đừng rời xa anh. Lương Vũ Thành thật lòng cầu khẩn. Trước đây, mỗi lần nghe Vũ Thành thì thầm bên tai .ans yêu em, trái tim cô như tan chảy trong niềm hạnh phúc. Nhưng lúc này, cũng câu nói ấy mà sao trái tim cô vẫn lặng im, không hề có chút cảm giác. Lộ Giao, hãy chờ anh một năm thôi có được không? Một năm sau, khi công việc kinh doanh ổn định trở lại, anh lập tức ly dị với cô ta, lúc đó em cũng đã sinh con, anh sẽ cưới em, anh tin lúc ấy bố mẹ anh sẽ không phản đối nữa. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ có ý định đem đứa con trong bụng để uy hiếp anh, cũng không muốn lấy đó làm lý do ép anh phải cưới tôi. Lệ Giao hét lớn, nếu biết xuất thân của tôi thấp hèn, liệu bố mẹ anh còn chấp nhận cuộc hôn nhân này không? Hơn nữa, anh sẽ phải kết hôn hai lần, như vậy chẳng phải tôi sẽ trở thành kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình anh sao? Cuộc hôn nhân của bố mẹ cô tan vỡ cũng vì kẻ thứ ba, chính vì vậy mà Lộ Giao luôn có ác cảm với loại người này. Nếu còn tiếp tục quan hệ với Vũ Thành, chính cô sẽ trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cô không thể hạ thấp bản thân để rồi bị thiên hạ coi thường. Lộ Giao, em đừng quá kích động, anh sẽ nghĩ cách huy động vốn ở chỗ khác để hủy bỏ hôn lễ. Trước sự cố chấp của cô, Vũ Thành đành mềm mỏng khuyên giải. Vậy tôi sẽ chờ tin của anh, nhưng nếu anh kết hôn với cô ta, tôi sẽ ra đi. Lộ Giao nói xong liền cúp máy. Từ hôm đó, cô không có thêm bất cứ thông tin gì từ anh, còn cô lại không dám chủ động liên lạc vì sợ đáp án sẽ không như mong đợi. Cứ thế cô mòn mỏi chờ đợi trong hy vọng. Không lâu sau, cô lại thấy trên báo đăng tin về ngày tổ chức của Lương Vũ Thành. Rốt cuộc cô đã tìm được câu trả lời, rõ ràng anh ấy không thể từ bỏ tất cả để về bên cô. Nói cho cùng, đối với một người đàn ông, vị trí của tình yêu mãi mãi đứng sau sự nghiệp. Người đàn ông thành công trong sự nghiệp giống như đang đeo vòng hào quang sáng chói quanh mình. Chính ánh hào quang này đã thu hút các cô gái sau đó mới đến tình yêu. Ngay Lộ Giao cũng không dám khẳng định nếu sự nghiệp của Lương gia sụp đổ, Vũ Thành trắng tay thì cô còn cam tâm tình nguyện đi theo anh nữa không? Khi yêu ai cũng thể non hẹn biển sẽ thủy chung dù giàu sang hay nghèo khó nhưng thường người ta khổ. Rồi sướng thì dễ chứ sướng rồi khổ thì khó hơn lên trời. Lộ Giao cũng không bao giờ hy vọng Lương Vũ Thành có thể từ bỏ tất cả vì cô. Cậu công tử được bao bọc trong giàu sang, không lúc nào thiếu tiền, chắc sẽ chẳng bao giờ chịu sống trong một cuộc sống túng thiếu, nghèo khổ. Lộ Giao suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định ra đi. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, ánh nắng lung linh trải dài khắp phố. Theo lịch âm thì hôm đó là ngày lành tháng tốt, rất thích hợp với việc cưới hỏi. 9 giờ trước cổng lớn của tập đoàn Lương Thị, hàng chục chiếc xe đắt tiền trang trí bắt mắt xếp thành một hàng dọc khiến khung cảnh thêm phần trang trọng và hào nhoáng. Trong phòng khám lớn của bệnh viện phụ sản, Thẩm Lộ Giao đang xếp hàng chờ tới lượt. Trước cô còn rất nhiều người, họ đều là những sản phụ, ai cũng có chồng đi bên cạnh, chỉ có mình. Cô là một thân một mình khiến những chua xót nghẹn ngào cứ thế dâng lên trong lòng. 10 giờ, hàng chục chiếc xe hoa hàng nối hàng đi trên phố, người dân chen nhau xem, không ngừng xì xào bàn tán. Thẩm Lộ Giao bận rộn lo liệu các thủ tục, chạy qua chạy lại các phòng làm đủ các loại xét nghiệm, từ xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, rồi chụp chiếu. Sau đó cô lặng lẽ ngồi một mình chờ kết quả. 11 giờ, một đôi nam thanh nữ tú trong bộ đồ cưới lộng lẫy tiến vào lễ đường, bên trong bạn bè và người thân của họ đang chờ đón. Trà sứ bắt đầu hỏi chú rể, anh Lương Vũ Thành, anh có đồng ý cưới cô Hứa Phi Phi làm vợ? Dù sau này cô Hứa khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, anh có đồng ý ở bên cô ấy trọn đời không? Lương Vũ Thành nhìn sang Hứa Phi Phi, sau một thoáng phân vân, anh dõng dạc trả lời, vâng, con đồng ý. Thẩm Lộ Giao ngồi. Trong phòng khám, bác sĩ khoa sản đang đọc qua tờ xét nghiệm trên tay, đứa bé rất khỏe mạnh, cô vẫn muốn phá chứ? Cô nhìn nét mặt vô cảm của vị bác sĩ kia rồi khẽ gật đầu trả lời dứt khoát, tôi sẽ bỏ đứa bé. 11 giờ 15, sau khi cha xứ tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng, chú rể Lương Vũ Thành và cô dâu Hứa Phi Phi cùng trao nhẫn cưới cho nhau. Hai viên đá kim cương trên hai chiếc nhẫn lóe sáng lấp lánh như minh chứng cho cuộc hôn nhân của hai người. Lộ Giao nằm trên bàn mổ, cảm giác toàn thân bốt giá như đang hòa lẫn với những dụng cụ phẫu thuật vô tình. Cô mím môi, nhắm chặt mắt. Trước đó, đứa bé này đã mang lại cho cô một cảm giác vui sướng, hạnh phúc, còn giờ đây nó lại là nỗi tủi nhục đau đớn đến tan nát cõi lòng. 19 giờ, bữa tiệc cưới trong khách sạn 5 sao rực rỡ ánh đèn, xua tan sự lạnh lẽo của bóng đêm. Lương Gia và Hứa Gia đang vui vẻ thết tiệc ăn mừng, tiếng ly chén chạm nhau hòa chung trong tiếng cười nói ồn ào, ai cũng chúc mừng cô dâu chú rể Bách Niên Giai Lão, sớm sinh quý tử. Trong một khách sạn bình dân, Lộ Giao kéo vali hành lý bước vào, vừa đi vừa nhìn mẩu tin trên báo, hôm nay, đám cưới của Lương Vũ Thành người thừa kế tập đoàn Lương Thị được tổ chức long trọng. Nước mắt cô cứ thế tuôn trào. Lúc rời khỏi nhà Vũ Thành, Lộ Giao không nói cho bất cứ ai vì cô sợ người khác sẽ chế nhạo mình. Trước đó, khi còn thắm thiết với Vũ Thành, cô luôn tự hào khoe với cả thế giới hạnh phúc của mình. Nhưng giờ đây, cô không muốn bất cứ ai trông thấy mình trong bộ dạng tiêu tụy. Thật ra cô không hề chủ tâm sẽ rời đi vào ngày hôm nay, chỉ là cô đã hạ quyết tâm phá cái thai, rời xa Lương Vũ Thành mãi mãi, không ngờ lại đúng vào ngày. Người cô yêu cử hành hôn lễ, cô tưởng tượng trong lễ đường trịnh trọng cô dâu đang sánh đôi bên người cô yêu để tiến vào lễ đường, cô gái ấy sẽ cùng anh động phòng hoa chúc. Còn cô một thân một mình tìm nhà trọ như con thuyền lênh đênh không có bến dừng. Nghĩ tới đây, trái tim cô như thắt lại, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Khi nằm trên bàn mổ cô dũng cảm không hề khóc, nhưng trong giây phút này cô lại âm thầm rơi lệ. Cô hy vọng mỗi giọt nước mắt sẽ làm vơi đi nỗi đau trong lòng, nhưng nỗi đau tinh thần còn đau đớn, ê chề hơn gấp bội. Tiểu Lạc xem hết mấy căn nhà rồi trở về, chợt nhớ lại khuôn mặt xanh xao của Lộ Giao, trong lòng cô không thể yên tâm. Cô liền gọi điện cho Lộ Giao để tìm hiểu rõ hơn mọi chuyện, nhưng Lộ Giao cứ úp úp mờ mờ. Tiểu Lạc không muốn đoán già đoán non liền quyết định hẹn gặp vào ngày mai, ăn tối xong Tiểu Lạc lại lên trang web của các công ty bất động sản tìm kiếm căn hộ đã qua sử dụng. Trong khi Trình Hạo ngồi bên cạnh lướt nhanh các tin tức về thị trường kinh tế tài chính. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người một việc, cảnh ngồi chung một bàn thế này khiến Tiểu Lạc có cảm giác rất quen thuộc. Thời sinh viên, Trình Hạo thường giúp cô giữ chỗ ở thư viện để buổi tối hai người ngồi bên nhau tự học. Mỗi khi cô thấy khô họng anh lại vội vàng chạy đi mua nước ép trái cây. Học xong anh lại mời cô đi ăn đêm, có khi còn đi dạo một vòng quanh sân vận động rồi mới đưa cô trở về ký túc. Nơi hẹn hò lý tưởng nhất trong trường đại học chính là sân vận động. Khi trời nhá nhem tối các đôi tình nhân đều lũ lượt tới đây hẹn hò, Trình Hạo và Tiểu Lạc cũng không ngoại lệ. Nhưng hai người chỉ ngồi bàn luận, đánh giá các đôi uyên ương xung quanh. Trong cảnh đêm mờ ảo, các đôi uyên ương đều quên mình mà biểu diễn màn ôm, hôn, thậm chí là hơn thế nữa một cách say mê và hấp dẫn. Trình Hạo và Tiểu Lạc chỉ ngồi dưới tán lá xum xuê, tự coi đó là nơi hẹn hò của riêng hai người. So với các cặp tình nhân khác, hai người Tế Nhị nhất luôn chỉ dừng lại ở ranh giới ôm nhau, thỉnh thoảng mới dám hôn nhẹ lên má. Thực ra, đang trong độ tuổi thanh xuân, ai chẳng nồng nàn và mãnh liệt, hai người cũng không ngoại lệ, chẳng qua họ chưa dám bộc lộ những ham muốn ra bên ngoài. Xung quanh đều là các đôi yêu nhau, trong sân vận động không thắp đèn, tất cả bị bao trùm bởi bóng đêm, nhưng hai người chỉ ngồi đó với những e ấp thẹn thùng của tuổi mới lớn. Tiểu Lạc nhớ lại thời ngây thơ ngọt ngào ấy rồi tình tứ nhìn sang Trình Hạo bên cạnh. Anh vẫn như là, cậu bạn trai ngồi bên cô dưới tán lá xôm xuê ngày nào, rồi cô chợt nghĩ tới Thẩm Lộ Giao và Lương Vũ Thành, tình yêu của họ lãng mạn là thế, sao có thể tan biến lúc nào không hay. Tất cả những chuyện ấy làm trào dâng những cảm xúc vui, buồn đan xen trong lòng khiến cô không kìm được nước mắt. Mấy năm sống bên nhau, cô và Trình Hạo cũng từng cãi vã vài lần nhưng sau đó tình cảm của hai người càng trở nên bền chặt. Vì vậy, Tiểu Lạc luôn cho rằng chọn bạn đời cũng giống như chọn một đôi giày, nếu phù hợp thì mới lâu bền được. Lương Vũ Thành có khác chi đôi giày cao gót đắt tiền, khi đi vào người sẽ cao và có dáng hơn hẳn, bước đi trên đường cũng uyển chuyển thướt tha hơn, nhưng có ai hiểu được những đau đớn mà đôi chân phải chịu đựng. Với Trình Hạo, anh chỉ như một đôi dép giản dị, vẻ ngoài không kiều diễm nhưng rất thoải mái, nhẹ nhàng, khi đi trên giường, chân không bao giờ đau nhức. Nghĩ tới đó, Tiểu Lạc xúc động quay người giang tay ôm lấy Trình Hạo, đặng dai nói quả không sai, đúng là em đã tìm thấy bảo bối của mình rồi. Trình Hạo vô cùng ngạc nhiên hỏi lại, em đang diễn tiểu thuyết hay kịch vậy? Sao tình cảm lai láng thế? Không đâu, em đang nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa của chúng mình. Tiểu Lạc khẽ ngả đầu vào anh, chúng mình bây giờ rất ngọt ngào mà. Trình Hạo vừa nói vừa ôm chặt cô vào lòng. Anh à, lần đó anh và em học môn đại cương, thầy giáo đột nhiên gọi em lên bảng trả lời câu hỏi, tại sao ngay lúc ấy anh lại vuốt tay em? Anh có biết anh mắc tội quấy rối người khác có chủ định không? Anh thừa nhận, lúc đó anh đã thừa nước đục thả câu, phải tranh thủ lúc đưa đáp án cho em mà cầm tay em chứ. Trình Hạo cười khà khà. Ái, chà chà, ngày xưa anh cũng xảo trá ra trò đấy nhỉ. Nghĩ lại thấy cuộc sống của hai đứa càng ngày càng tốt hơn. Lúc đó học đại học hai đứa đều là sinh viên nghèo, chỉ dám đèo nhau đi tới các công viên ngắm cảnh. Khi anh tốt nghiệp ra trường rồi đi làm có lương, em cũng có chút tiền nhuận bút, anh bắt xe điện ngầm tới thăm em. Lúc em tốt nghiệp chúng mình cùng làm ở Bắc Kinh, cuối tuần lại hẹn hò. Sau đó chúng mình quyết định sống chung để tiết kiệm tiền phòng, mỗi khi đi làm về được cùng ăn cơm, buổi tối vui vẻ cười nói bên nhau. Em thấy chúng mình không chỉ giàu có hơn trước mà điều kiện hẹn hò cũng ngày càng tốt hơn. Anh nghĩ mà xem, thời sinh viên, chúng mình chỉ gặp nhau dưới tán cây trong sân vận động, cùng lắm chỉ dám lén lút ôm hôn nhau, nhưng giờ đã có thể thoải mái tận hưởng những giây phút riêng tư trong căn phòng này. Tiểu Lạc nói một mạch tất cả những gì cô đang nghĩ. Đúng rồi, sao trí nhớ không giỏi mà em lại hay ôn những chuyện cũ thế nhỉ? Ôn lại kỷ niệm em càng thấy trân trọng anh và những gì mình đang có hơn, cũng khiến chúng mình cố gắng hơn để thiên đường tình yêu càng rực rỡ. Sau này, khi mua được nhà rồi, lúc ngoái đầu nhìn lại thiên đường tình yêu của chúng mình không phải ở trong chính trong căn mà vài chục mét vuông này sao? Nét mặt Tiểu Lạc tràn đầy sự mãn nguyện. Đúng, đúng, chúng mình phải cố gắng hơn nữa, phấn đấu vì mục tiêu mua nhà. Trình Hạo nắm chặt tay cô tỏ rõ quyết tâm. Đúng, anh thử xem này, lúc nãy em vừa chọn được mấy căn hộ, chúng mình thử xem căn nào đẹp nhé. Tiểu Lạc vội ngẩng đầu lên, mở mấy trang web bất động sản ra. Đợi anh một chút, anh đọc nốt mấy tin tức này đã. Trình Hạo vừa nói vừa đưa mắt, nhìn bản tin trên máy tính của mình. Tiểu Lạc liếc mắt sang máy tính của Tiểu Lạc, dòng tin hot đập vào mắt. Warren Buffett cho biết trước mắt kinh tế Mỹ đang dần suy thoái. Tiểu Lạc lập tức nghĩ tới những tin tức trên TV gần đây về cuộc khủng hoảng nền kinh tế Mỹ. Cô vội hỏi Trình Hạo, nền kinh tế Mỹ đang suy thoái thế này liệu có ảnh hưởng tới Trung Quốc không anh? Mà cổ phiếu anh thế nào rồi, không tăng à, hiện nay nền kinh tế Mỹ đang xuống dốc nhưng tình hình hai nước không giống nhau, hơn nữa năm nay nước ta còn tổ chức Thế vận hội, nhất định chính phủ sẽ giữ nền kinh tế phát triển bền vững. Cổ phiếu còn vài nghìn tệ tuần tới anh sẽ bán hết, không phải chúng ta sắp mua nhà đó sao? Trình Hạo có chút đắn đo quay sang hỏi Tiểu Lạc. Em thấy không yên tâm, tốt nhất anh cứ bán hết đi. Mặc dù Tiểu Lạc không hiểu rõ về cổ phiếu nhưng cô luôn cho rằng đầu tư vào cổ phiếu là rất mạo hiểm. Cho nên, ngay từ đầu, khi Trình Hạo có ý muốn đầu tư vào cổ phiếu để nhanh giàu, cô cũng chỉ cho anh đầu tư vài vạn tệ. Anh đã nói tình hình mỗi nước mỗi khác nhau rồi mà, em phải có lòng tin vào đất nước mình chứ, hơn nữa giờ lại là cuối tuần, đóng cửa phòng giao dịch rồi thì anh bán cổ phiếu cho ai đây? Mà thôi, không nói tới chuyện này nữa, chúng mình xem mấy căn hộ đã qua sử dụng này xem sao. Không hiểu tại sao khi xem lại ảnh mấy căn hộ trên máy tính của mình, Tiểu Lạc chẳng thấy ưng ý cái nào cả, cộng thêm Trình Hạo ngồi bên cạnh như cố tình tìm ra khuyết điểm. Khó khăn lắm cô mới chọn được mấy căn nhìn có vẻ ưng ý nhưng đều bị anh đưa ra đủ lý do chê bai. Ngày Chủ nhật Tiểu Châu nói còn 3 căn hộ nữa nên hẹn Tiểu Lạc đi xem. Vì Tiểu Lạc đã hẹn trước với Thẩm Lộ Giao nên cô nhường trọng trách chấm CAO cả. Ấy lại cho Trình Hạo, Tiểu Lạc xách mấy hộp đồ ăn tới chỗ ở của Lộ Giao. Khi nghe thấy tiếng chuông, Lộ Giao liền vội vã chạy ra mở cửa. Vừa thấy Tiểu Lạc cô liền nói ngay, đây là phòng của chị Tiểu Ngư, trợ lý của mình trước kia. Mình mới chuyển đến, chưa kịp dọn dẹp nhà của nên hơi bẩn một chút, cậu thông cảm nhé. Không sao, lát nữa mình sẽ giúp cậu dọn dẹp. Tiểu Lạc đặt chiếc hộp đồ ăn xuống bàn, mình thấy người ta bảo đồ dinh dưỡng này có tác dụng hồi phục sức khỏe, có lợi cho phụ nữ chúng mình lắm đấy. Tiểu Lạc, sao cậu lại khách sáo với mình thế? Mình vẫn khỏe mà, cậu cứ mang về mà dùng. Lộ Giao xúc động nghẹn ngào nhưng cứ luôn miệng từ chối. Mình đã tặng ai đó cái gì là không bao giờ lấy lại bao giờ. Cậu là người bạn tốt nhất của mình, mau cầm lấy đi. Tiểu Lạc nói một cách nghiêm túc, vậy mình cảm ơn bạn nhé. Lộ Giao thấy không thể từ chối thêm nữa đành đưa tay ra nhận. Sau đó, cô kể lại tất cả mọi chuyện cho Tiểu Lạc nghe, kể cả nguyên nhân cô và Lương Thành Vũ chia tay. Nghe xong, Tiểu Lạc tức tới nóng cả mặt nhưng bây giờ oán trách, giận hờn Lương Vũ Thành còn có tác dụng gì. Người ta đều nói, sau khi vấp ngã phải nghĩ cách làm cho tổn thương giảm xuống thấp nhất. Hiện tại Tiểu Lạc chỉ còn cách cố gắng an ủi động viên để Lộ Giao vượt qua cơn tuyệt vọng về tình yêu, đồng thời nhen lên ngọn lửa xanh hy vọng. Lộ Giao, cậu phải hiểu tình yêu cũng giống như đọc sách, không phải tất cả các quyển sách đều là sách hay, sách tốt. Trong tình yêu cũng vậy, không phải tất cả đàn ông chúng ta gặp đều là những người đàn ông tốt. Nếu đọc chúng quyển sách, không hay thì nên bỏ nó đi, không đọc nữa, còn gặp người đàn ông không tốt thì phải dứt bỏ hắn ta ra khỏi cuộc đời mình. Biết đâu, người đàn ông sau này cậu gặp mới là người tốt nhất, phù hợp với cậu nhất. Tiểu Lạc chân tình động viên, mình sẽ để ý hộ cậu, nếu thấy có ai phù hợp nhất định sẽ giới thiệu cho cậu. Ừ, Thẩm Lộ Giao thở dài. Lúc này mình chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, cậu giới thiệu cho người khác đi. Hai, cậu đừng có tiêu cực như thế được không? Cách tốt nhất để quên một mối tình là bắt đầu một mối tình mới. Dù cậu có khóc cả đời thì sự thật cũng không bao giờ thay đổi, chi bằng hãy mạnh mẽ lên, sống thật tốt và vui vẻ để anh ta phải hối hận. Tiểu Lạc khuyên nhủ Lộ Giao như một người đầy kinh nghiệm. Cả ngày hôm đó, Tiểu Lạc một lần nữa vào vai chuyên gia. Tâm lý trong chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, nhờ vậy mà tâm trạng Lộ Giao có vẻ khá hơn, tinh thần cũng không còn suy sụp như trước. Tiểu Lạc còn giúp Lộ Giao dọn dẹp lại căn phòng, có cô bạn tốt ở bên cạnh an ủi động viên, Lộ Giao dần phấn chấn trở lại. Trong thời gian ấy, Tiểu Châu đưa Trình Hạo đi xem nhà, đang xem căn hộ thứ nhất thì Trình Vịnh gọi điện thoại nói sắp tới có kỳ thi vào ngân hàng, nếu Trình Hạo quyết định quay về để dự thi thì báo trước một câu, anh sẽ sắp xếp chu đáo. Trình Hạo chần chừ chưa dám trả lời vì muốn có thêm thời gian suy nghĩ. Chuyện này đã nói với em từ Tết cơ mà, giờ vẫn muốn suy nghĩ là sao? Em hãy suy nghĩ nhanh lên, Trình Vịnh nói xong liền cúp máy, rõ ràng đang rất bực. Thấy anh cả tức giận, Trình Hạo cũng không hề thoải mái. Cúp máy xong, lòng anh nặng trĩu, chẳng còn hứng thú xem nhà, liền xem qua. Loa rồi chuyển sang nhà khác, Tiểu Châu lại đưa Trình Hạo tới căn hộ thứ hai nhưng vừa tới nơi, chuông điện thoại của Trình Hạo lại reo lên. Trình Hạo khẽ cúi đầu tỏ ý xin lỗi Tiểu Châu rồi chạy vội ra ban công nghe điện. Lần này là điện thoại của chị Trình San, chị cũng có ý muốn Trình Hạo về nhà tham gia dự thi tuyển. Anh cả bảo chị gọi điện khuyên em à, Trình Hạo không thoải mái. Anh ấy có nói gì đâu, hôm nay chị đọc thấy trên báo đăng thông tin về thủ tục đăng ký dự thi nên chị mới gọi điện hỏi em. Anh cả cũng gọi điện cho em à, vâng, vì vừa gọi không lâu nên em mới nghi chị cùng phe với anh ấy. Anh cả cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, chuyện này em nên quyết ngay đi. Chị cứ đăng ký cho em, khi nào về tính sau, đừng để đến lúc nghĩ lại rồi mới thấy tiếc. Trình Hạo không biết nên nói thêm gì nữa, đành ậm ừ vài câu rồi. Vội cúp máy, sau đó lặng người suy nghĩ chuyện này biết nói như thế nào với Tiểu Lạc đây. Nếu cô không muốn anh về quê lập nghiệp thì tình cảm của họ sẽ thế nào? Ôi, từ ban công quay vào phòng, mặt Trình Hạo nặng trĩu nét u sầu. Anh Trình, anh không sao chứ? Tiểu Châu lo lắng hỏi, không, không có chuyện gì, tôi đã làm mất thời gian của anh rồi, thật ngại quá, chúng ta tiếp tục thôi. Trình Hạo vội chuyển ngay đề tài, Căn hộ thứ hai gồm hai phòng ngủ kề sát vách, đây là điều Trình Hạo luôn kiêng kỵ, bởi nếu thiết kế như vậy, giữa hai phòng chỉ được ngăn bởi một bức tường, những lúc người thân đến chơi, vợ chồng anh sẽ không còn không gian riêng tư nữa. Trình Hạo bèn nói rõ cho Tiểu Châu biết mình muốn mua căn hộ như thế nào và dặn nếu công ty Tiểu Châu chỉ có những kiểu nhà này thì lần sau không cần gọi điện cho anh đi xem. Nữa, Tiểu Châu vội nói, thật sự công ty chỉ còn mấy căn hộ kiểu này nhưng mà vừa có một vị khách tới công ty chúng tôi muốn hỏi giá để bán nhà. Thiết kế của căn hộ đó có vẻ phù hợp với mong muốn của anh. Để tôi gọi điện về công ty, hỏi xem anh ấy có muốn ủy quyền cho công ty chúng tôi hay không. Tiểu Châu liền gọi điện về công ty hỏi lại. Trình Hạo chỉ thấy cậu ta càng nói thái độ càng nhiệt tình và câu cuối cùng là, được giờ anh hãy đưa chìa khóa tới công ty tôi nhé, chúng tôi có khách hàng muốn xem luôn. Đi nào, anh Trình, căn hộ ấy cách chỗ này cũng không xa, anh là khách hàng đầu tiên đi xem, lần này nhất định sẽ làm anh hài lòng. Tiểu Châu nghe thấy các điều kiện của căn hộ đều phù hợp với yêu cầu của Trình Hạo thì tâm trạng phấn khởi hẳn lên. Trình Hạo băn khoăn tự hỏi không biết là vì thế hay là vì cậu ta đang mừng thầm vì sắp kiếm được một món hời lớn. Chỉ vài phút sau, chuông điện thoại của Trình Hạo lại đổ chuông. Nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại, anh rất ngạc nhiên vì người ít gọi điện cho anh nhất cuối cùng cũng xuất hiện mẹ anh. Từ lúc chuyển nhà ra ở riêng, để giữ liên lạc thuận tiện, anh đã mua tặng mẹ một chiếc điện thoại. Mẹ anh không nhận ra mặt chữ nên lúc ấy anh đã cố tìm loại điện thoại dành riêng cho người già, chữ số to quá khổ và cài sẵn phím gọi riêng. Anh giải thích cho bà hiểu chỉ cần ấn phím nhanh số 1 sẽ gọi được cho Trình San, còn muốn gọi anh phải ấn phím nhanh số 2 nhưng bà thường nói, gọi đường dài tốn tiền nên rất ít khi gọi điện cho anh. Trình Hạo chột dạ nghĩ, hay là ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Anh lo lắng nhấc điện thoại, nhưng kết quả chuyện mẹ nói là muốn anh về quê. Tham dự cuộc thi, nội dung không khác mấy Trình Vịnh và Trình San. Mẹ có phải chị vừa bảo mẹ gọi điện cho con không? Trình Hạo nhận 3 cuộc điện thoại thúc giục liên tiếp nên trong lòng bắt đầu sốt ruột. Không phải chị con mà là mẹ tự gọi đấy. Hôm nay Trình Vũ đi mua gạo đã nói cho mẹ biết chuyện. Con về nhà đi làm có phải sẽ tốt hơn không? Mẹ thấy Trình Vũ kiếm tiền cũng chẳng ít hơn con đâu. Tốt rồi, lần này con nhất định phải về quê làm, nếu không tiền điện thoại của mẹ lúc này là vô ích sao? Nói xong, không đợi Trình Hạo trả lời, bà cúp máy luôn. Nghe những lời ấy, Trình Hạo giờ khóc giờ cười. Anh Trình bận rộn quá, Tiểu Châu thấy Trình Hạo chưa đầy một tiếng đồng hồ phải nhận tới 3 cuộc điện thoại nên giờ mới lên tiếng. Thực ra Trình Hạo cũng đã suy nghĩ nhiều tới vấn đề ở lại Bắc Kinh hay về quê nhưng anh vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng. Trước đây anh luôn nghĩ rằng tranh thủ lúc còn trẻ sẽ bôn ba đây đó, mở rộng tầm mắt khi mệt mỏi mới trở về quê hương. Nếu cả đời chỉ ở quê thì cuộc sống sẽ rất bằng phẳng, vô vị. Nhưng bây giờ anh đã bước sang tuổi kết hôn, không chỉ phải nghĩ tới tương lai của mình mà còn phải nghĩ tới những người thân ở quê và người vợ trong tương lai nữa. Nếu về quê anh có công ăn việc làm ổn định hơn, có điều kiện chăm sóc người thân tốt hơn thì về quê chưa hẳn đã là một lựa chọn không hay. Nghĩ vậy anh quyết định tìm cơ hội nói chuyện với Tiểu Lạc để thuyết phục cô đồng ý, dù hôm nay cảm hứng đi xem nhà của Trình Hạo gần như đã cạn kiệt nhưng khi xem tới căn hộ thứ ba này thì hai mắt anh bỗng sáng lên như bắt được vàng. Căn hộ này bố trí tương đối khoa học thiết kế, lại rất hợp với ý anh, ngăn giữa hai phòng ngủ là phòng vệ sinh, hai phòng ngủ có một khoảng cách nhất định. Nếu mẹ anh ở quê lên cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của hai vợ chồng. Mọi điều kiện trong căn hộ đều rất tốt, hơn nữa vị trí địa lý, phương tiện giao thông, môi trường xung quanh, hướng nhà, độ sáng, bố cục đều phù hợp với những yêu cầu mà anh và Tiểu Lạc đã bàn bạc từ trước. Điều quan trọng nhất là giá nhà rất hợp lý, còn thấp hơn 3 vạn tệ so với giá nhà họ từng xem qua. Nhưng nghe xong mấy cuộc điện thoại, thái độ hào hứng xem nhà của Trình Hạo vốn đã ít ỏi, nay dường như không còn nữa. Anh luôn nghĩ, giờ chưa phải thời điểm thích hợp để mua nhà nhưng vì không muốn Tiểu Lạc buồn nên anh đành phải đồng ý cứ xem nhà trước rồi quyết định sau. Nhưng giờ, đầu óc anh đang bị xáo trộn giữa hai sự. Lựa chọn, về quê để phát triển sự nghiệp hay sẽ tiếp tục ở lại Bắc Kinh. Cho nên dù căn hộ có phù hợp với nguyện vọng của anh như thế nào thì với anh bây giờ nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tất nhiên, Tiểu Châu không thể nào biết được những biến đổi trong suy nghĩ của Trình Hạo, cậu ta vẫn chu đáo làm tốt trách nhiệm của mình, chủ nhà này phải ra nước ngoài gấp nên muốn giải quyết nhanh chuyện nhà cửa, vì vậy giá mới thấp như thế. Chủ hộ vừa bàn giao nhà cho công ty chúng tôi, anh là khách đầu tiên xem đấy. Căn hộ này giá cả phải chăng, nếu ai đó mà xem trước rồi thì bảo đảm ưng luôn và cũng mua lâu rồi. Chủ nhà mà có nhiều thời gian chắc chẳng tới tay công ty chúng tôi đâu. Trình Hạo không nói gì. Trong lòng anh khẽ cười thầm, may là hôm nay Tiểu Lạc hẹn gặp Thẩm Lộ Giao nên không ở đây, nếu không chỉ với bản tính vội vàng hấp tấp nhanh mồm nhanh miệng, cô ấy sẽ đập bàn vui sướng hét lên, chính nó đây rồi. Anh xem, vị trí rất đẹp, giao thông lại thuận lợi, gần ngay bến xe và tàu điện ngầm. Tiểu Châu thấy Trình Hạo vẫn dửng dưng như trước, vội vàng nói thêm. Tôi làm ở Hải Điện, nếu đi tàu điện ngầm thì ngược đường, cũng không thuận tiện lắm. Thì đổi sang đi xe cũng có gì là không tiện đâu. Tiểu Châu lập tức phản bác lại ý kiến của Trình Hạo, tiếp tục đưa ra quan điểm của mình, chỗ này gần trường đại học, không gian rất yên tĩnh, lúc nào rảnh rỗi anh chị có thể đi dạo quanh trường. Bây giờ sinh viên sống thử rất nhiều, những phòng quanh đây chắc cũng chỉ dành cho sinh viên thuê sống tạm, có vẻ không được ổn định. Trình Hạo cố gắng vắt óc viện ra cái cớ không mấy thích hợp. Sinh viên thuê nhà thì có ảnh hưởng gì tới bên này? Đâu, sinh viên vẫn còn rất trong sáng, có giao du cũng lành mạnh thôi mà. Tiểu Châu tiếp tục phản bác, anh có hài lòng về căn hộ này không? Căn hộ hơi lỗ thời, Trình Hạo lắc đầu nói. Nhưng Tiểu Châu vẫn tiếp tục vận dụng hết khả năng của mình giới thiệu căn phòng đẹp như thế nào, thuận tiện ra sao, còn Trình Hạo thì lại cố tìm ra những lý do để chê bai. Xem ra hai người giống như đang tham gia cuộc tranh tài bình luận, phần thưởng cho người hùng biện xuất sắc nhất thuộc về Tiểu Châu, còn phần thưởng người phản biện xuất sắc nhất sẽ trao cho Trình Hạo. Anh Trình, hai căn hộ vừa rồi đều được xây từ những năm 80-90, còn căn hộ này xây sau năm 2000, thiết kế phòng khách rộng, phòng ngủ hẹp, mỗi tầng 50 mét vuông, mỗi mét vuông gần 2 vạn, không phải phù hợp với yêu cầu của anh sao? Tiểu Châu đã bắt đầu nghi ngờ Trình Hạo, cố ý gây khó dễ cho mình. Hôm nay Tiểu Châu đưa Trình Hạo đi xem 3 căn hộ rất phù hợp với yêu cầu mà anh đã tốn thời gian cân nhắc mới chọn ra được. Để tôi về nhà suy nghĩ thêm, Trình Hạo bối rối trả lời. Anh suy nghĩ xong thì người khác đã mua mất rồi đấy. Hay anh gọi điện cho chị Tiểu Lạc xem chị ấy có ý kiến gì không? Tiểu Châu có vẻ vẫn chưa muốn bỏ cuộc, anh ta đã mất bao nhiêu công sức nước bọt vậy mà không hề có tác dụng. Tiểu Châu còn đang hy vọng có thể bây giờ tài chính của gia đình đều do phụ nữ nắm giữ, không chừng người quyết định lại là Tiểu Lạc nên anh đã đề nghị Trình Hạo gọi điện hỏi cô ấy. Không cần gọi đâu, quyết định của tôi chính là quyết định của cô ấy. Lúc Trình Hạo trở về nhà, Tiểu Lạc liền vội vã bảo anh thuật lại toàn bộ mọi chuyện. Em đừng nhắc tới nữa, vẫn chỉ giống mấy căn hộ chúng mình xem lần trước thôi. Trình Hạo cố tình giấu giếm sự thật, cái cậu Tiểu Châu này làm sao thế không biết, lần trước đã dặn đi dặn lại cố gắng tìm phòng tốt hơn một chút vậy mà chẳng làm ra hồn. Không được, em phải gọi điện hỏi cậu ấy xem thế nào. Nói đoạn Tiểu Lạc rút ngay chiếc điện thoại, đừng gọi em ạ, muộn rồi, người ta đã về nhà hết. Để lúc khác anh nói chuyện với cậu ấy. Trình Hạo vội vàng ngăn cản cô lại. Vâng, chúng mình phải tìm nhà thật thích hợp, tiền nhà cao một chút cũng được. Lộ Giao chắc là không có tiền cho em vay rồi, anh xem bạn bè anh có ai kha khá nhờ họ giúp đỡ chúng mình đi. Tiểu Lạc bắt đầu lặp lại công tác chuẩn bị mua nhà. Bạn bè đông, lực lượng nhiều, viện trợ cũng có hy vọng hơn. Nhất trí, Trình Hạo gượng gạo nhận lời, nhìn nét mặt tươi cười đầy hy vọng về. Căn hộ mới của Tiểu Lạc, anh không dám nhắc tới chuyện thi cử, sợ cô không chịu được cú sốc ấy. Với những cô gái nóng nảy như Tiểu Lạc, anh phải nghĩ ra chiến thuật cẩn thận mới được. Dạo này, Tiểu Lạc cứ rảnh lúc nào lại tranh thủ lướt web vào phần nhà đất tìm kiếm thông tin về nhà cũ. Tuần này, cô đã tìm được vài căn hộ ưng ý và hẹn ông Lý nhân viên môi giới nhà đất thứ 7 tuần này đi xem. Thứ 7, Tiểu Lạc và Trình Hạo phải hy sinh một ngày ngủ nướng quý giá, 8 giờ sáng đã bỏ dậy, xúc miệng ăn uống rồi đi thẳng đến căn hộ muốn xem. Hẹn 9 giờ đến xem nhà nhưng khi hai người đến nơi, ông Lý vẫn chưa đến. Tiểu Lạc gọi điện, ông ấy nói nhà ông cách đó hơi xa, bây giờ lại đang tắc đường nên bảo hai người chờ thêm nửa tiếng nữa. Cái ông này sao không có khái niệm về thời gian thế nhỉ? Lại còn, bắt chúng ta chờ nửa tiếng đồng hồ nữa thật chẳng chuyên nghiệp chút nào. Chỉ riêng điều này cũng có thể thấy Tiểu Châu chuyên nghiệp hơn hẳn, anh ta hẹn chúng ta đến xem nhà nhưng chẳng lần nào bắt chúng ta phải chờ cả. Cúp máy xong, Tiểu Lạc than thở, đằng nào cũng phải đợi nửa tiếng nữa, chúng ta qua Bách Hóa bên kia ngắm chút đi. Trình Hạo chỉ về phía cửa hàng bên kia đường, bên ngoài cửa hàng Bách Hóa dựng một quầy trang trí rất đẹp mắt, phía trên treo rất nhiều bóng bay. Ba đôi người mẫu mặc trang phục cô dâu chú rể đang đứng làm dáng trên bục khiến khán giả phía dưới phải dướn dài cổ như ngỗng rồi đứng bằng mũi bàn chân để xem. Được đấy, đi dạo loanh quanh còn hơn là ngồi chờ ở đây. Tiểu Lạc trông thấy bên kia vui nhộn náo nhiệt liền khoác tay Trình Hạo hí hửng tiến về phía trước. Hai người lại gần, xem, hóa ra là chương trình quảng cáo nhẫn kim cương dành cho các cặp đôi của một nhãn hiệu vàng bạc đá quý. Nhạc nền của chương trình là ca khúc Hôm Nay Em Hãy Lấy Anh Tay Trong Tay Cùng Sánh Bước Cùng Sống Một Cuộc Sống Yên Bình, Hôm Qua Em Không Đến Kịp Ngày Mai Em Sẽ Tiếc Nuối, Hôm Nay Em Hãy Lấy Anh. Cùng lời hát hân hoan là mấy cô người mẫu mặc váy cưới giơ bàn tay đeo đầy nhẫn lên quảng cáo. Một cô gái mặc trang phục công sở tiến đến phát cho Trình Hạo và Tiểu Lạc một tờ rơi, chào anh chị, đây là mẫu nhẫn cưới mới nhất và là loại nhẫn bán chạy nhất của chúng tôi, nếu anh chị muốn tìm hiểu thêm thì xin mời vào gian hàng bên trong cửa hàng. Trình Hạo nghĩ, mua nhẫn kim cương là một trong những nhiệm vụ của năm nay nên phải đi xem thế nào. Anh nói với Tiểu Lạc, ở đây đông người như vậy, mình đứng bên này chẳng nhìn được nhẫn. Chỉ thấy toàn đầu là đầu, chúng ta vào hẳn bên trong cửa hàng xem đi. Chẳng mấy khi Trình Hạo lại nhiệt tình đưa cô đi dạo phố đến thế, Tiểu Lạc mong còn chẳng được chứ làm gì có chuyện từ chối. Tầng 1 bách hóa bán mỹ phẩm và đồ trang sức, trước quầy của cửa hàng trang sức tổ chức chương trình quảng cáo toàn là các đôi yêu nhau đến xem. Sao mà nhiều quầy bán đồ trang sức thế này, quầy của hàng khác lác đác có vài người còn bên đó thì đông như xem hội. Liệu có phải muốn bán tống bán tháo không vậy? Tiểu Lạc tò mò nhìn, chắc không phải đâu, nhiều người như thế kia có khả năng là quảng cáo thương hiệu sản phẩm. Chúng ta đến cửa hàng đó xem nhẫn cưới đi. Trình Hạo kéo Tiểu Lạc lao thẳng đến quầy hàng. Em thấy không phải chỉ có quảng cáo thương hiệu tạo nên hiệu ứng sản phẩm mà còn có hiệu ứng trào lưu nữa. Tiểu Lạc đắc chí cười, ha ha, quầy hàng này không chỉ đông khách mà nhân viên bán hàng cũng rất nhiều, nói là mỗi nhân viên phục vụ một khách hàng. Cũng không quá, Tiểu Lạc và Trình Hạo vừa bước đến quầy bán nhẫn liền có một nhân viên nở nụ cười xã giao hỏi, chào anh chị, xin hỏi anh chị muốn mua loại nhẫn gì? Giá khoảng bao nhiêu ạ, nhẫn kim cương, còn giá cả. Trình Hạo vẫn chưa nói xong thì Tiểu Lạc chen lời vào, khoảng 1.000 đến 2.000 tệ. Nhẫn kim cương của cửa hàng chúng tôi không có loại nào dưới 2.000 tệ. Cô nhân viên bán hàng vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao, trả lời rất nhẹ nhàng và lịch sự. Giá khoảng 5.000 tệ gì đó, thử xem kiểu dáng nào phù hợp đã. Trình Hạo nói, nghe Trình Hạo nói vậy, Tiểu Lạc vô cùng ngạc nhiên. Liệu đây có phải là Trình Hạo mà lúc đầu không có hào hứng gì với việc mua nhẫn cho cô không? Xem ra anh, ấy đã cài tà quy chính, hơn nữa còn vì cô mà bỏ ra cả 1.000 vàng. Nhân viên bán hàng thấy người trả tiền ra mặt liền bắt đầu giới thiệu một số loại nhẫn với Tiểu Lạc. Tiểu Lạc đeo thử mấy chiếc cuối cùng cũng thích một chiếc nhẫn nhưng giá của nó làm cho cô hơi sốc. Sau khi trừ hết các loại khuyến mại, họ vẫn còn phải trả thêm 5.888 tệ nữa. Hôm nay chúng tôi không mang theo nhiều tiền, thôi để hôm khác quay lại mua vậy. Tiểu Lạc đành tháo nhẫn ra đầy vẻ tiếc nuối. Để anh đi quét thẻ tín dụng, ông Lý giờ này chắc cũng đến rồi, chúng ta đi xem nhà thôi, lát nữa quay lại đây mua vẫn kịp. Tiểu Lạc vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Trình Hảo. À phải, vậy làm phiền cô cất dùng chúng tôi chiếc nhẫn này. Lát nữa chúng tôi sẽ quay lại mua. Trình Hảo nói với cô nhân viên. Vâng, hẹn gặp lại anh chị, mặc dù không bán được hàng. Nhưng cô nhân viên vẫn nở nụ cười thân thiện. Sau khi ra khỏi cửa hàng, Trình Hạo liền hỏi Tiểu Lạc, trước kia không phải em luôn miệng đòi anh mua nhẫn cho em sao? Sao vừa nãy em lại không thích mua nữa? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Không phải chúng ta còn phải tích góp tiền mua nhà sao? Chiếc nhẫn vừa nãy mặc dù rất đẹp, đeo lên tay em trông cũng rất hợp nhưng mà đắt quá. Muốn mua nhẫn thì cũng phải chờ mua nhà trước đã, bây giờ việc mua nhà là quan trọng nhất. Trình Hạo hình như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt được lời nào. Tiểu Lạc không ngờ căn hộ ông Lý đưa đi xem khác hoàn toàn với căn hộ cô xem trên mạng. Chắc là hình ảnh trên mạng được chụp từ góc độ đẹp nhất còn chỉnh sửa qua Photoshop nữa nên trông mới đẹp mắt đến vậy. Thực tế thì lớp sơn tường của căn hộ này đã chóc cả da trong bếp thình. Thoảng còn có cả dán nữa. Đúng là tốt nhất là không biết, biết rồi thì phát khiếp, xem qua mấy căn hộ này Tiểu Lạc mới thấy những căn hộ mà Tiểu Châu dắt cô đi xem từ bố cục cho đến trang trí nội thất bên trong đều đẹp hơn hẳn căn hộ mà ông Lý giới thiệu. Xem ra Tiểu Châu không nói dối cô, những căn hộ đó đều đã được anh ta chọn lựa kỹ càng. Tiểu Lạc còn tự nghiệm ra một điều, đó là đi xem nhà có lúc cũng giống như xem người vậy, còn phải xem có duyên hay không nữa. Buổi chiều Tiểu Lạc và Trình Hạo được Tiểu Châu dắt đi xem vài căn hộ, trong đó căn hộ thứ hai đã lọt vào mắt xanh của cô ngay từ đầu. Căn hộ này nằm trên tầng 5, nếu cầu thang máy đông người quá thì đi bộ cũng không mệt. Ưu điểm của căn hộ là sống ở đây rất thuận tiện, xuống phố bắt xe hay sau này cho con đi nhà trẻ cũng tiện nữa. Tiểu Châu nói liên tục không để cho miệng nghỉ ngơi chút nào, bất cứ căn nhà nào cậu ta cũng có thể giới thiệu được ưu điểm của nó. Tiểu Lạc không hứng thú lắm với những lời giới thiệu của Tiểu Châu, bởi lần nào anh ta giới thiệu cũng chỉ có ngần đấy câu từ chẳng thêm được gì mới mẻ khiến cô nghe mà chán ngấy, nhưng cô tin vào mắt mình. Từ lúc bước vào, cô đã thấy kiểu thiết kế của căn hộ rất hợp với ý cô và Trình Hạo, phòng ốc rộng rãi sáng sủa, nội thất trong nhà cũng đã có sẵn. Cô có cảm giác thoải mái như là nhà riêng vậy, nhà này rất được, giá cả cũng hợp lý. Tiểu Lạc xem xét căn hộ rồi đưa ra nhận xét. Tôi thấy giá của căn hộ tuần trước tôi dẫn anh Trình đi xem rẻ hơn căn hộ này. Hướng nhà và thiết kế của căn hộ đó cũng giống căn hộ này nhưng rẻ hơn hẳn 3 vạn tệ. Tiểu Châu không nói thì không sao nhưng đã nói ra lại khiến Tiểu Lạc não lòng. Không phải Trình Hạo nói mấy căn hộ mà Tiểu Châu dẫn anh ấy đi xem đều không được sao, chẳng lẽ anh ấy lại báo cáo sai. Tiểu Lạc dùng ánh mắt thăm dò hỏi Trình Hạo có đúng là như vậy không? Thực ra anh thấy cũng tạm tạm. Trình Hạo đành nói ậm ừ, cho dù Trình Hạo có nói dối thì cô cũng không vạch trần điều đó ra trước mặt người ngoài. Nói thế nào đi chăng nữa, việc trong nhà cũng nên về nhà đóng cửa bảo nhau. Tiểu Châu, hay là cậu dẫn tôi đi xem căn hộ lần trước đó đi. Mua nhà không đơn giản như đi mua rau được, mặc dù Tiểu Lạc đã ưng căn hộ này rồi nhưng cô vẫn giữ vững nguyên tắc chấm MUA hàng phải xem xét kỹ lưỡng mới không bị lỗ. Được, để tôi gọi cho anh chủ nhà bên đó hỏi anh ta rảnh lúc nào thì chúng ta sẽ đến xem. Tiểu Châu nói xong liền rút điện thoại ra. Sao, đã bán rồi à, vừa ký hợp đồng hôm qua à, ừm, làm phiền anh rồi. Tạm biệt, Tiểu Châu cúp máy rồi quay ra nói với Tiểu Lạc đầy vẻ tiếc nuối, bên đó họ nói đã bán nhà rồi. Ừm, Tiểu Lạc không hề thay đổi sắc mặt nhưng trong lòng cô rối bời, chẳng biết phải nói thế nào nữa. Vậy căn hộ chúng ta đang xem đây, anh chị đã quyết định được chưa? Tiểu Châu hỏi, tôi thấy căn hộ này rất được, Tiểu Lạc còn chưa nói hết câu, Trình Hạo đã cướp lời, để chúng tôi về suy nghĩ chút đã rồi sẽ trả lời cậu sau. Được vậy có gì thì gọi điện cho tôi nhé. Nét mặt Tiểu Châu lộ rõ chút thất vọng, anh ta thấy hối hận vì vừa nãy đã nhắc đến căn hộ tuần trước. Xem nhà xong, hai người tạm biệt Tiểu Châu. Trình Hạo chủ động chen lên phía trước muốn giúp Tiểu Lạc xách túi, kết quả lại bị cô lườm cho một cái, ngúng nguẩy cái túi sang một bên, không cần anh cầm. Rồi giận dữ bước nhanh về phía trước, anh có làm gì em đâu, vừa nãy còn vui vẻ như vậy cơ mà, sao bây giờ môi cứ cong lên, đến mức treo được hai chai dầu không rơi thế? Lại còn vừa đi vừa đánh mông tanh tách thế là sao? Trình Hạo thực ra biết rất rõ tại sao Tiểu Lạc lại tức tối như thế nhưng anh cố tình vờ như không biết. Vậy em nói cho anh biết, anh đã mắc phải hai tội lớn đấy. Tiểu Lạc đột một quay người, vẻ mặt tức tối. Thứ nhất, đã tìm được nhà tốt rồi nhưng lại nói với em là không bằng căn hộ lần trước xem, tức là anh mắc tội lừa dối em. Thứ hai, căn hộ hôm nay em rất hài lòng, đang định bàn thêm với Tiểu Châu vài điều cụ thể nữa nhưng anh lại cướp lời em, làm em không biết phải nói thế nào. Anh nói đi, anh đang có ý đồ gì hả? Anh đâu có ý đồ gì khác chứ, ý đồ của anh chỉ là muốn cưới em về làm vợ thôi. Trình Hạo không những không chịu hối cải, lại còn cười cợt nói. Đúng lúc đó, cửa hàng Bách Hóa vọng ra giọng nói rất tình cảm, nhẫn cưới kim cương, mối tình trọn vẹn một đời. Giá 5.888 tệ, chỉ với 5.888 tệ là có thể rước được người yêu của bạn về. Tiểu Lạc nghe xong không nhịn được phải bật cười, mấy câu quảng cáo tình cảm này xem ra xuất hiện rất đúng lúc. Chính vào lúc Trình Hạo nói muốn lấy cô về nhà thì cũng đồng thời vang lên câu, rước người yêu của bạn về. Trình Hạo thấy Tiểu Lạc cười liền chớp lấy thời cơ, anh sẽ đi mua nhẫn cho em, chiếc mà lúc sáng em ưng ấy. Tiểu Lạc mặt lại hầm hầm tức giận nói, căn hộ tuần trước anh xem rẻ hơn căn hộ hôm nay những 3 vạn tệ đấy. 3 vạn tệ có thể mua được 5 chiếc mối tình trọn vẹn một đời. Đấy, nhưng anh nghĩ chủ nhân của mối tình, trọn vẹn một đời, chỉ có một người, mua 5 chiếc thì lãng phí quá. Trình Hạo cố tình đánh trống lảng, anh đừng có mà đánh trống lảng, nghiêm túc một chút đi. Em muốn nói căn hộ, không phải là nhẫn. Tiểu Lạc khóc dở mếu dở thật không biết phải làm thế nào với anh. Nhưng vừa nãy chính em nói là mối tình trọn vẹn một đời. Còn gì, Trình Hạo cố tình chọc thêm, ở đây đông người, về nhà em sẽ tính sổ với anh. Tiểu Lạc thấy cãi nhau ngoài đường thật là làm mất mỹ quan đô thị nên dứt khoát để về nhà rồi sẽ nói lý lẽ với anh. Tiểu Lạc vẫn còn tức Trình Hạo nên đi mà cứ như thể đang hành quân gấp vậy. Tiểu Lạc em đừng đi nhanh thế, đợi anh một chút nào. Trình Hạo vội vàng chạy theo, lên xe buýt Trình Hạo chủ động nắm tay nhưng đều bị Tiểu Lạc rụt tay lại. Anh biết cô vẫn còn đang giận anh lắm, để dập tắt ngọn, lửa tức giận đang cháy phừng phừng trong lòng cô Trình Hạo bắt đầu tỏ ra ân cần. Tiểu Lạc à, em còn nhớ lần trước anh đưa em đi ăn cá nướng không? Vị vừa thơm vừa đậm, đúng là món cá nướng chính hiệu. lát nữa chúng ta sẽ đi ăn nhé, anh mời em. Cá là món ăn yêu thích nhất của Tiểu Lạc, hơn nữa hôm nay cô đi xem nhà cả ngày, bây giờ đói đến chóng cả mặt. Vừa nghe thấy hai chữ cá nướng, cộng thêm miêu tả đầy hấp dẫn của Trình Hạo, cô suýt nữa thì nhỏ cả nước miếng giữa nơi công cộng. Tiểu Lạc dù có tức thế nào đi chăng nữa cũng không thể hành hạ cái dạ dày của mình, nguyên tắc của cô luôn là, người là sắt cơm là thép, ngày ăn ba bữa, người sẽ khỏe đẹp. Vì đang tức giận nên cô chẳng buồn mở miệng nói câu nào. Trình Hạo chờ mãi chẳng thấy cô trả lời, lại tiếp tục dùng chiêu mới, không nên để tuột mất cơ hội. Vì không có lần thứ hai, đầu bếp Trình đây rất ít khi mời người khác ra ngoài quán ăn đấy. Em có đi không? Chỉ cần nói một câu thôi. Không đi, Tiểu Lạc tức giận trả lời nhát gừng. Cái miệng của em đúng là đang nói dối lòng mình, vừa nãy anh còn nhìn thấy em thèm chảy cả nước miếng rồi đấy. Trình Hạo biết Tiểu Lạc thường có kiểu nói ngược mỗi khi tức giận, miệng cô nói, không đi. Nhưng thực ra là muốn đi ăn cá nướng phát điên lên được. Hôm kia cô còn nói rất nhớ món cá nướng của cửa hàng đó. Vì thế, khi người soát vé nói xe buýt đang đi đến gần cửa hàng cá nướng, anh liền kéo cô cùng xuống xe. Tiểu Lạc nửa muốn đi nửa không muốn nhưng cuối cùng cũng đành lẽo đẽo theo sau Trình Hạo. Sau khi ăn xong, về đến nhà, Trình Hạo mang cá nướng còn thừa xuống bếp cất vào hộp bảo quản thức ăn. Lúc anh mở cửa tủ lạnh thì thoáng, nhìn thấy Tiểu Lạc ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách vẻ mặt hình như đang có tâm sự. Tiểu Lạc, em đang nghĩ gì đấy? Hôm nay đi cả ngày, chắc là chân em mỏi dã rời rồi, em đi ngâm chân đi. Trình Hạo vừa đóng tủ lạnh vừa nói với cô, Tiểu Lạc trả lời qua quýt một tiếng nhưng vẫn ngồi im không động đậy. Đúng lúc đó, điện thoại của Tiểu Lạc đổ chuông, do trong phòng khách sóng kém nên cô liền ra ban công nghe điện thoại. Trình Hạo nghĩ con gái thường như vậy, lúc tức giận thì không thèm để ý đến bạn nhưng cứ dỗ dành một lúc rồi sẽ bình thường thôi. Lúc đầu cô ấy còn hầm hầm với mình nhưng sau khi ăn cá nướng xong, bây giờ về nhà, mình hỏi cô ấy cũng đã đáp lại, xem ra hòa bình sắp trở lại rồi. Nhưng lần này Trình Hạo đã nhầm to, anh không biết con gái nhiều lúc còn kinh khủng hơn cả tổ chức khủng bố, bởi vì tổ chức khủng bố dù sao cũng có tổ chức ra tay có kế hoạch. Còn con gái khi tức giận thì chẳng có kế hoạch nào hết, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nghe điện thoại xong, Tiểu Lạc bước vào phòng ngủ, ném điện thoại lên bàn rồi hướng ra ngoài phòng khách gào thét, Trình Hạo, anh cút vào đây ngay cho em. Cuộc điện thoại vừa nãy là của Tiểu Châu gọi đến, anh ta nói căn hộ hôm nay Tiểu Lạc ưng ý cũng có khách khác muốn mua, hy vọng cô nhanh chóng ra quyết định. Tiểu Châu nói thế, khác nào sát thêm muối vào vết thương của cô. Cứ nghĩ đến căn hộ có thiết kế tương tự mà lần trước Trình Hạo đi xem rẻ hơn hẳn 3 vạn tệ là cô lại không thể nhanh chóng đưa ra câu trả lời rõ ràng cho Tiểu Châu. Cô nói để cô suy nghĩ thêm đã, Tiểu Lạc cứ nghĩ là thấy bực mình, vì thế cô chấm ban tặng. Cho Trình Hạo tiếng gầm sư tử từ phòng ngủ, khiến anh chẳng biết làm thế nào, vừa nãy, ngoài phòng khách cô còn trả lời nhẹ nhàng, thế mà nghe điện thoại xong đã bắt đầu nổi điên lên. Con gái thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết, bà xã anh cút, vào rồi đây, em muốn dặn dò anh điều gì? Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy em nhận điện thoại thì anh còn tưởng em vừa nhận được quả bom đấy. Trình Hạo hình như không biết được rằng tiếng gầm sư tử vừa nãy chỉ là màn khởi động cho cơn giông tố. Sắp sửa kéo đến, đừng có mà đùa nữa, em đang nói chuyện quan trọng với anh nghiêm túc chút đi. Tiểu Lạc tỏ ra không hứng thú với câu đùa của Trình Hạo. Anh nói đi, tại sao lần trước anh nói dối em là căn hộ đó không được? Rốt cuộc là anh thật sự thấy căn hộ đó không được hay là anh có ý gì khác? Tiểu Lạc nói mà mặt cứ lạnh như bao công xử án, thật khác hoàn toàn so với thái độ vui vẻ. Cười đùa thường ngày của cô, là anh nghĩ khi mua nhà phải cân nhắc kỹ lưỡng mới không bị hớ, đi xem thêm mấy nhà nữa không phải càng có nhiều sự lựa chọn hơn sao? Trình Hạo càng nói càng hạ giọng xuống, hình như anh cũng cảm thấy lý do của mình chẳng có gì thuyết phục. Chúng ta đã đi xem hơn 30 căn hộ rồi, chẳng lẽ lại không đủ kỹ lưỡng sao? Hôm nay khó khăn lắm em mới tìm được căn hộ ưng ý, định mua rồi, nhưng kết quả là căn hộ có thiết kế giống như vậy mà lần trước anh xem lại rẻ hơn căn hộ này những 3 vạn tệ, em làm sao mà cam tâm mua nó được chứ? Tiểu Lạc tức tối nói, căn hộ đó bây giờ cũng thuộc về người khác rồi, lúc này nói mãi còn ý nghĩa gì nữa đâu. Thêm vào đó, không biết chừng một thời gian nữa giá nhà sẽ giảm xuống. Thị trường nhà đất và thị trường cổ phiếu cũng giống nhau mà, đều không thể. Nói trước được, Trình Hạo đưa ra lý lẽ, Tiểu Lạc à, anh thấy mình vì chuyện vặt vãnh này mà cãi nhau không đáng đâu, chưa nói đến việc mất thời gian đi ngủ, lại còn ảnh hưởng đến tình cảm của chúng mình nữa. Trình Hạo cố tình nhắc đến tình cảm, việc vặt vãnh này sao? 3 vạn tệ đấy, chúng ta phải làm việc cật lực biết đến bao giờ mới tích góp cho được 3 vạn tệ chứ? Tiểu Lạc gân cổ nói, anh đánh vào điểm yếu của em hay mùi lòng, bình thường khi cãi nhau, anh chỉ cần dỗ dành là em lại coi như không có chuyện gì. Nhưng Trình Hạo, em nói cho anh biết, việc hôm nay không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, nếu anh không giải quyết ổn thỏa việc này, sau này em sẽ mặc kệ anh không bao giờ động lòng nữa. Hừm, Tiểu Lạc vẫn tức giận phừng phừng. Trình Hạo nghe cô nói câu sau liền nở một nụ cười rạng rỡ, người ta đều nói, há miệng mắc quai, sao em lại như thế chứ? Anh vừa mời em ăn cá nướng xong, miệng vẫn còn mùi cá kia, thế mà em đã nói không nể nang gì cả. Tiểu Lạc quả thật chẳng biết nói lại Trình Hạo thế nào, lúc này rồi mà anh vẫn còn tâm trí đùa cợt. Con người anh thật kiên cường lạc quan quá, nhưng bây giờ cô chẳng có thời gian mà thưởng thức thế giới, nội tâm vĩ đại của anh nên tiếp tục chất vấn, anh hãy nói thật xem, căn hộ lần trước anh xem và căn hộ hôm nay mình xem rốt cuộc cái nào hơn. Nói thế nào nhỉ, anh thấy hai căn hộ đó hơn kém nhau cũng chẳng là bao. Thực ra Trình Hạo cảm thấy căn hộ anh xem tuần trước còn đẹp hơn căn hộ hôm nay, nếu không anh cũng chẳng ngạc nhiên đến như thế. Nếu không phải lúc đó anh nhận được cú điện thoại quý giá của mẹ, anh chắc chắn sẽ nói với Tiểu Lạc là anh rất hài lòng với căn hộ đó. Rồi sẽ dắt cô đến xem, sau đó thực hiện kế hoạch mua nhà lớn lao của hai người. Vậy mà những cú điện thoại của người thân không những có ý chịu anh về mà còn nhắc anh hiện anh đang có cơ hội phát triển tốt hơn, khiến anh không thể không suy nghĩ cẩn trọng trước khi quyết định về quê thi thố hay cứ tiếp tục phấn đấu ở lại Bắc Kinh. Anh không nói cho Tiểu Lạc biết việc mình có ý định về quê phát triển sự nghiệp là vì anh luôn do dự cân nhắc giữa việc về quê hay không về. Nhưng bây giờ Tiểu Lạc đã quyết tâm ở lại Bắc Kinh mua nhà rồi nên anh quyết định sẽ nói cho cô biết suy nghĩ trong lòng mình. Nghe cách nói của anh, em thấy căn hộ mà anh xem hôm trước còn tốt hơn nhiều so với căn hộ hôm nay, đúng không? Tiểu Lạc tiếp tục chất vấn, bây giờ nói việc này cũng đâu còn ý nghĩa như trước nữa. Chi bằng chúng ta hãy tìm một căn hộ, nào rẻ hơn, như thế thiết thực hơn. Trình Hạo thuận theo ý mua nhà của Tiểu Lạc chủ yếu là muốn trấn an cô trước. Anh nói nghe dễ nhỉ, chúng ta đã xem nhiều căn hộ như vậy rồi, chẳng phải chỉ có mỗi căn hộ lần trước anh xem và căn hộ hôm nay mình xem là ưng ý thôi sao? Hơn nữa bây giờ cung không đủ cầu, có căn hộ nào đẹp đẹp hơn một chút thò ra là đã có người nhòm ngay rồi. Căn hộ lần trước anh xem ưng ý, trong vòng một tuần đã có người mua, còn căn hộ hôm nay chúng ta thích Tiểu Châu vừa gọi điện đến nói đang có người ngắm mua rồi đấy. Anh cứ thắc mắc em làm gì mà cứ như vác quả bom thế, thì ra là bị Tiểu Châu kích. Em đừng vội vàng tin lời của Tiểu Châu, đó là thủ thuật của những người môi giới nhà đất đấy. Anh ta đang âm mưu để em trúng kế đó, nếu em càng sốt ruột thì anh ta lại càng bình tĩnh, nếu em không sốt ruột thì anh ta lại càng sốt ruột, chúng ta không cần phải vội cứ chờ xem, em nói cho anh biết Trình Hạo à, tại sao trong đầu anh ai cũng giống người xấu hết vậy? Người ta nói thật hay nói dối chẳng lẽ em lại không nhìn ra sao? Em không phải là trẻ con, em biết thế nào là thật giả, đúng sai. Bây giờ em muốn mua căn hộ ấy nhưng cứ nghĩ đến căn hộ lần trước anh xem có giá rẻ hơn những 3 vạn tệ là em cứ tiếc hùi hụi, không quyết định nổi việc mua căn hộ lần này nữa. Nói đến đây, Tiểu Lạc lại mơ tưởng đến căn hộ giá rẻ hơn rất nhiều mà cô không có duyên đi xem nó, cô lại bắt đầu buồn bã và chất vấn Trình Hạo, anh đã thấy căn hộ lần trước anh xem rất được, tại sao lại không nói với em? Chẳng lẽ anh bắt đầu chùn bước không muốn mua nhà nữa? Thực ra, Trình Hạo ngập ngừng một chút cuối cùng cũng quyết định nói ra lý. Do tại sao bây giờ anh không muốn mua nhà nữa? Trình Hạo nói tường tận cho Tiểu Lạc tất cả những dự định của anh như tham gia kỳ thi của ngành ngân hàng và nếu thi đỗ thì anh sẽ về quê phát triển sự nghiệp. Tiểu Lạc nghe xong chợt im lặng rồi thở dài nói, quanh co cả ngày trời, thì ra anh không muốn mua nhà không phải là vì chưa đến lúc, cũng chẳng phải là do nhà không được mà là anh có lý do khác. Trình Hạo à, em nghĩ anh nên đến cục bảo mật mà làm việc, anh thật là kín miệng đấy. Việc xảy ra hơn tuần nay rồi mà bây giờ anh mới thèm báo cáo với em. Tiểu Lạc cảm thấy lòng mình càng bối rối hơn, nếu như Trình Hạo thấy chưa phải lúc thích hợp để mua nhà thì cô còn có thể chấp nhận việc anh đã nói dối cô. Nhưng thật không ngờ anh không chỉ nói dối mà còn giấu cô một việc quan trọng như vậy. Nếu như không phải hôm nay Tiểu Châu buột, miệng nói ra căn hộ tuần trước Trình Hạo xem giá rẻ hơn nhiều, rồi cô nghi ngờ và hỏi cho ra nhẽ thì không biết anh còn định giấu cô đến bao giờ. Tiểu Lạc nghĩ lại mới nhớ ra anh rất thích kiểu, nước đến chân mới nhảy. Ngày trước cứ mỗi lần thi cử thường trước kỳ thi 3 ngày anh mới bắt đầu mở sách vở ra ôn, bây giờ trả nợ thẻ tín dụng cũng vậy, cứ phải trước khi hết hạn trả nợ một ngày anh mới chịu đi trả. Chẳng lẽ lần này anh cũng định trước khi thi một ngày mới chịu nói cho cô biết hoặc tính tiền trảm hậu tấu? Sao, Tiểu Lạc càng nghĩ càng thấy chán nản, anh chưa nói cho em biết bởi anh chưa suy nghĩ xong, chưa biết có nên về thi hay không? suốt cả tuần nay anh đều suy nghĩ đến việc này, dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có. Hơn nữa, nếu như anh thi đỗ và về quê phát triển sự nghiệp thì cũng tiện chăm sóc cho mẹ. Trình, Hạo phân trần, thế còn em thì sao? Anh về quê rồi thì em biết làm thế nào? Tiểu Lạc khó khăn lắm mới ổn định được công việc, thế mà bây giờ Trình Hạo lại nói là muốn về quê phát triển sự nghiệp. Nếu anh về quê thì đương nhiên là em cũng sẽ về theo anh. Thực ra sống ở Bắc Kinh này phải chịu rất nhiều áp lực. Em thấy đấy, em muốn mua nhà, cho dù chúng ta có tích góp đủ tiền đặt cọc nhưng vẫn phải ra sức làm việc để trả góp cho đủ tiền nhà. Nếu về quê thì chỉ ít chúng ta cũng có thể mua được ngay một ngôi nhà, lại còn có thể sống vui vẻ nhàn hạ. Trình Hạo bắt đầu thuyết phục Tiểu Lạc, anh nghĩ mọi việc đơn giản quá đấy. Anh về quê sẽ như cá gặp nước, lại tiện chăm sóc cho người nhà, thế còn em thì sao? Em về quê anh thì có thể làm công việc gì chứ? Nếu em muốn về thăm bố mẹ thì lại phải ngồi tàu hỏa mất gần 40 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, em không quen với đồ ăn thức uống ở đó. Anh không nhớ em về quê anh ăn Tết có mấy ngày mà sụt gần 4 cân à, anh suy nghĩ cho em một chút có được không? Nếu như em về quê cùng anh thì ngày nào anh cũng sẽ nấu cơm giống như ở đây cho em. Em còn cảm thấy cái gì không quen nữa không? Về thị trấn nhỏ, giá cả cũng rẻ hơn rất nhiều, chúng ta sẽ dễ dàng tích góp tiền hơn. Nếu em muốn về thăm bố mẹ thì mình sẽ đi máy bay, chỉ mất hơn 2 tiếng là đã đến nơi rồi. Hơn nữa anh cũng đã quyết định đâu, anh vẫn đang bàn với em mà. Anh không nhắc đến máy bay thì tốt hơn đấy. Lần trước về nhà anh tính cả đi cả về đã mất hơn 1 vạn tệ rồi, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được căn hộ giá rẻ một chút anh lại bỏ lỡ mất. Căn hộ tốt như thế, chủ nhà đưa ra giá thấp hơn hẳn 3 vạn tệ thì cứ mua. Về rồi bán lại cũng được, không ngờ anh chẳng biết nắm giữ cơ hội, lại còn dám giấu giếm không chịu khai báo anh. Tiểu Lạc đã tức đến mức không nói thêm được lời nào nữa. Phải, là do anh không đúng. Nhưng căn hộ đó đã có người mua rồi, anh xin em đừng có nhắc đến nữa được không? Em cứ nhắc đi nhắc lại anh nghe thấy phiền lắm. Tiểu Lạc cứ làu bào cả ngày vì lỗi, giấu giếm không chịu khai báo. Làm Trình Hạo không thể chịu được nữa. Anh làm sai, em nói 1-2 câu thì đã làm sao? Nếu anh nói sớm với em thì bây giờ có phải cãi nhau như thế này không? Anh, Tiểu Lạc chưa nói dứt câu thì Trình Hạo đã lấy tay bịt miệng cô. Vừa nãy anh nghe thấy tiếng chuông trống trộm kêu Tần Mi sắp sửa về rồi đấy, chúng ta có thể không cãi nhau nữa được không? Người ngoài nghe thấy sẽ cười cho, lần này là do anh không tốt, anh xin lỗi em. Nhé, đừng cãi nhau nữa, anh không đúng. Trình Hạo tiến đến gần, nói thì thầm vào tai cô. Tiểu Lạc liền đẩy Trình Hạo ra, vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của anh rồi chán nản ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt vô cùng tức giận. Chiêu này của Trình Hạo quả nhiên có tác dụng. Tiểu Lạc im lặng không nói gì nữa, dù sao chuyện không hay trong nhà cũng không thể để cho người ngoài nghe thấy. Mặc dù đang tức xì khói nhưng cô vẫn đủ lý trí để phân rạch ròi việc riêng trong gia đình với việc của người xung quanh. Tối hôm đó, hai người chẳng ai để ý đến ai. Lúc đi ngủ Trình Hạo định dùng ngôn ngữ cơ thể để giải hòa mâu thuẫn giữa hai người nhưng không ngờ, khi anh vừa định giơ tay ra ôm cô vào lòng còn chưa thực hiện được ý đồ đã bị Tiểu Lạc phát hiện. Được một lúc anh quyết định tấn công lần nữa nhưng vừa mới giơ cánh tay lên lại bị cô nhanh tay đẩy ra. Không thể nào, ngủ rồi mà sao động tác của cô ấy vẫn còn nhanh nhẹn như vậy chứ? Trình Hạo nghĩ bụng, nửa đêm anh đi vệ sinh xong thấy Tiểu Lạc đã chợp mắt trông có vẻ như đang ngủ rất say, liền chớp lấy cơ hội, nhẹ nhàng quơ tay ra nhưng vừa đến gần cô ai ngờ cô đột nhiên nói, Châu Bát Bì. Một cũng phải sau canh ba mới dám đi quấy nhiễu người, đằng này Trình Bát Bì canh một đã đi quấy nhiễu người thật không biết xấu hổ. Một, nhân vật địa chủ ác bá trong tác phẩm Gà Gáy Lúc Nửa Đêm của tác giả người Trung Quốc Cao Ngọc Bảo. Em vẫn chưa ngủ cơ à, Trình Hạo sợ cô lại đẩy tay anh ra liền nhanh chóng rút tay lại, chờ thời cơ tiếp tục ra tay. Cuối cùng Tiểu Lạc chẳng nói thêm gì nữa. Lẽ nào vừa nãy cô ấy nói mê, Trình Hạo tự hỏi, cả điều sau mấy lần tấn công thành chi. Tiểu Lạc, thất bại, anh quyết định sẽ ngủ một giấc để dưỡng sức, ngày mai sẽ tấn công một phát ăn ngay. 3 ngày liền Tiểu Lạc không thèm đếm xỉa gì đến Trình Lạc, mặc dù anh cố tình bày ra nhiều trò để thu hút sự chú ý nhưng cô vẫn coi anh như không khí. Buổi tối đi ngủ cô cũng không để cho anh ôm ấp. Nếu anh có cử chỉ vượt sang chỗ của cô sẽ đòi ngủ riêng. Mỗi lần chúng ta có chuyện gì là em lại đòi ngủ riêng, anh xin em đấy, em có thể nghĩ ra cách khác được không? Trình Hạo kêu ca, người ta đều nói vợ chồng trẻ giận dỗi nhưng đi ngủ rồi thì lại làm lành, đằng nay hai người bọn họ mặc dù 2 ngày nay vẫn chung chăn chung gối nhưng lại chẳng thèm đả động gì đến nhau cả. vì đang có chiến tranh lạnh nên cả hai người chẳng buồn chuyện trò gì, việc mua nhà cũng tạm thời bị gác lại. Thứ bảy, trời vừa sáng, Thẩm Lộ Dao đã vội vàng thức dậy gói ghém đồ đạc. Cô không thể ngờ rằng từ lúc rời hỏi nhà của Lương Vũ Thành lại phải liên tục chuyển nhà như thế này. Đang sắp đồ thì điện thoại đổ chuông, bà chủ nhà dõng dạc nói từ đầu máy bên kia, ngày mai khách thuê nhà mới sẽ chuyển đến, mong cô hôm nay hãy chuyển đi cho. Bà chủ nhà thật lắm chiêu, trợ lý trước của cô là Giang Ngư vì có công việc nên phải đi cùng với ngôi sao nào đó đến tận Quảng Châu nên đã nhường phòng cho cô thuê, nhưng bà chủ nhà lại nói là tìm được khách thuê mới nên cứ giục cô chuyển nhà, đúng hơn là bà ta đang đuổi cô như đuổi tà. Thực ra Thẩm Lộ Dao vẫn chưa có khả năng thuê tiếp căn nhà này, nhưng hiện tại cô chưa tìm được công việc thích hợp mà thuê nhà đôi thì xa xỉ quá nên đành phải thuê nhà đơn ở vùng ngoại ô, hơn nữa, Lương Vũ Thành cũng biết cô sống ở đây và đã đến thăm cô hai lần với mong muốn có thể cùng cô tiếp tục viết nên khúc nhạc tình yêu. Đương nhiên Lộ Dao kiên quyết từ chối vì từ lúc phá thai rồi rời khỏi nhà anh ta cô không còn muốn quay lại và vương vấn một chút ký ức nào về anh nữa. Lúc đến tìm cô, Lương Vũ Thành nói rất khẩn thiết khiến cô suýt chút nữa động lòng. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh anh ta làm chú rể hạnh phúc trong khi cô phải đi phá thai và nếu quay lại với anh cô sẽ là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì cô lại có thêm động lực và lý trí để dứt khoát chia tay. Lần này, cô chuyển nhà cũng là vì không muốn để anh ta tìm thấy cô, cũng không muốn liên quan, dính dáng gì đến con người ấy nữa. Cô phải dứt bỏ hoàn toàn mối tình này, phải nói lời vĩnh biệt với nó thôi. Lúc Giang Ngư đi có để lại cho Lộ Dao một ít đồ gia dụng nên hành lý của cô cũng nhiều hơn so với lúc đến, cô nhìn đống đồ đạc trong nhà mà cảm thấy trong lòng chơi vơi khó tả. Cô bất chợt nhớ ra hôm nay là cuối tuần, cô có thể gọi cho Tiểu Lạc nhờ cô ấy đến đây dọn đồ giúp. Lúc đó Tiểu Lạc đang làm thêm tại công ty, nói là đi làm thêm nhưng thực ra cô muốn né tránh Trình Hảo. Cô và anh vẫn đang chiến tranh lạnh nên cô sợ nếu ở nhà cả ngày sẽ không chịu được sự tấn công ác liệt của anh và ngoan ngoãn bỏ qua, vì thế cô dứt khoát lấy cớ đi làm thêm để ở lại cơ quan. Vậy nên, khi Tiểu Lạc nhận được điện thoại của Lộ Dao cô liền đồng ý đến giúp ngay lập tức. Chuyển nhà chính là lúc thích hợp nhất để chứng minh cho câu nói, người đông thế mạnh. Từ lúc Tiểu Lạc đến tiếp viện cho Lộ Dao thì hiệu quả công việc hơn hẳn. Lúc sắp dọn xong, Lệ Dao định gọi dịch vụ chuyển nhà thì Tiểu Lạc nói, đồ đạc cũng không nhiều lắm, nếu gọi dịch vụ chuyển nhà đến lại mất mấy trăm tệ thì chẳng bỏ chi bằng nhờ xe của ai đó đến chở giúp. Người ta sẽ không thích lắm đâu. Từ lúc Lộ Dao chuyển đến nhà chung cư của Lương Vũ Thành cho tới giờ gần như chẳng qua lại với ai ngoài Tiểu Lạc và một vài chị em ngoài khu nhà nên nhất thời cô không biết tìm ai đến chở đồ giúp. Tiểu Lạc sực nhớ, mình vừa nghĩ ra một người rồi. Trình Hạo nhà cậu à? Thẩm Lộ Dao hỏi. Vừa nhắc đến Trình Hạo Tiểu Lạc chợt xịu xuống, đừng có nhắc tới anh ấy trước mặt mình nữa. Nói xong cô liền gọi cho viện binh, nếu như lần trước Lộ Dao đơn thương độc mã chuyển nhà thì lần này đã huy động được người vừa làm tài xế. Vừa làm cửu vạn, đến chính là anh họ của cô Giang Viễn Hàng. Giang Viễn Hàng đúng là một người đàn ông phong, độ lúc chuyển đồ, hai cô gái chỉ việc xách túi nhỏ, còn túi lớn thì một mình anh đảm đương. Thấy Viễn Hàng cứ vác hòm chạy lên chạy xuống, Lệ Dao lại cảm thấy áy náy. Bây giờ thời tiết nóng hơn trước lại lao động vất vả khiến mồ hôi anh vã ra như tắm. Thấy vậy, Lệ Dao liền đưa khăn giấy cho Viễn Hàng, nói anh lau mồ hôi đi. Vừa nói xong thì cô nhận ra hai tay anh đều đang bận cả, không thể tự mình lau mồ hôi được. Cô ngập ngừng trong giây lát nhưng khi thấy mồ hôi sắp giỏ vào mắt anh cô liền lau giúp anh. Viễn Hàng cũng không ngờ Lộ Dao lại hành động như vậy, anh chỉ cười gượng gạo, nói câu cảm ơn rồi tiếp tục công việc. Chuyển nhà xong, Lộ Dao đích thân xuống bếp làm mấy món chiêu đãi hai, đại công thần. Giúp cô chuyển nhà là Tiểu Lạc và Giang Viễn Hàng trong ngôi nhà mới. Lúc ăn cơm, Lộ Dao vô tình hỏi Tiểu Lạc lần. Trước cậu và Trình Hạo đi xem nhà phải không? Có tìm được căn hộ nào ưng ý không? Tiểu Lạc nghĩ bụng, hôm nay Lộ Dao làm sao thế nhỉ? Người ta đã tránh đi chẳng được lại cứ nhắc đến. Lúc đầu thì nhắc đến Trình Hạo, giờ không những nhắc đến Trình Hạo lại còn nhắc thêm cả chuyện mua nhà nữa. Nhưng thôi, khó khăn nào cũng phải đối mặt, gian nan nào cũng phải vượt qua, lần này Tiểu Lạc quyết đối mặt với cuộc sống khó khăn ảm đạm đời thường. Đừng nhắc đến nữa, miếng ăn đến miệng còn bị Trình Hạo để tuột mất. Anh ấy muốn về quê phát triển sự nghiệp nên tìm được căn hộ ưng ý cũng chẳng thèm nói, mình phải gặng hỏi anh ấy mới chịu khai sự thật. Bây giờ thì mất cơ hội rồi, bọn mình chỉ có thể chọn tạm căn hộ thứ hai thôi. Tiểu Lạc than thở, hả, cậu ấy về quê rồi thì em làm thế nào? Chẳng lẽ em về, cùng cậu ấy, Giang Viễn Hàng hỏi, nói thật em cũng không thích, Thứ nhất là vì em không quen với cuộc sống ở dưới quê nhà anh ấy, lại chẳng hiểu tiếng của họ nhiều lắm. Thứ hai là ước mơ và sự nghiệp của em đều ở đây, bắt em phải từ bỏ tất cả, em không cam tâm. Nhưng nếu anh ấy cứ quyết về quê để thi công chức ngân hàng gì đó thi đỗ rồi sẽ không quay lại Bắc Kinh nữa thì có lẽ em chỉ còn cách theo anh ấy về thôi. Trong mấy hôm chiến tranh lạnh, Tiểu Lạc cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Nếu Trình Hạo vẫn nhất định rời khỏi Bắc Kinh thì cô cũng phải tự khắc phục những khó khăn ấy để về cùng anh mà thôi. Cô rất yêu Trình Hạo nên không đành lòng rời xa anh. Tiểu Lạc, cậu thật là vĩ đại, vì tình yêu cậu chấp nhận vứt bỏ tất cả. Thẩm Lộ Giao nói, Tiểu Lạc định nói là giống cậu thôi, bởi Lộ Giao cũng từng vì Lương Vũ Thành mà vứt bỏ sự nghiệp, nhưng tất cả đều đã tan thành mây khói, nếu nói ra thì khác nào sát muối vào vết thương của Lộ Giao, vì thế Tiểu Lạc tiếp tục nói về việc của mình, thực ra bây giờ mình rất lo. Mình vẫn hy vọng Trình Hạo tiếp tục ở lại Bắc Kinh, không về quê thi nữa. Mình và anh ấy đã gây dựng sự nghiệp khá ổn định ở đây, mặc dù chưa có gì to tát nhưng ít ra ngẩng lên thì chẳng bằng ai nhưng cúi xuống cũng không ai bằng mình. Hơn nữa mình rất yêu thành phố và cuộc sống Bắc Kinh. Ở đây, ngoài tiền nhà hơi cao một chút, áp lực cuộc sống và công việc có phần nặng nề thì những thứ khác không có vấn đề gì, hơn nữa bên cạnh có nhiều bạn bè nên cũng cảm thấy dễ sống hơn. Mình rất sợ Trình Hạo về quê thi, một khi đỗ rồi sẽ rất khó quay trở lại đây nữa. Mọi người nói xem, mình có nên khuyên anh ấy đừng về thi không, lúc ăn Tết xong quay lại đây, cậu nói không quen với cuộc sống ở quê Trình Hạo, đó là vấn đề lớn đấy. Cậu cứ thử thuyết phục anh ấy đừng về quê thi nữa xem sao. Lộ Giao gợi ý, anh lại nghĩ em không nên khuyên cậu ấy đừng về quê thi, ngược lại càng phải động viên cậu ấy đi thi. Giang Viễn Hàng đưa ra lời khuyên hoàn toàn khác với Lộ Giao. Tại sao lại cổ vũ động viên anh ấy đi thi chứ? Tiểu Lạc thắc mắc, anh à, em thấy hình như lúc nào em và anh ấy cãi nhau thì anh lại đều đứng về phía anh ấy. Tại sao anh cứ bênh người ngoài mà không bênh em mình vậy? Anh đang giúp em đấy chứ? Đàn ông có cái tật là một khi đã quyết cái gì, nếu em khăng khăng không cho anh ta làm, anh ta sẽ nghĩ rằng em đang ngáng chân anh ta, còn nếu cứ để anh ta tự vấp ngã, anh ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo em. Vì thế đối với đàn ông em nhất định phải xử lý mềm mỏng, càng cứng rắn thì anh ta càng không nghe. Trình Hạo đã có ý định về quê thì em càng phản đối hay khuyên can cậu ấy cũng không có tác dụng gì. Hoặc cứ cho là có tác dụng, cậu ấy không về quê nữa nhưng sau này nếu lại có ý nghĩ về quê thì cậu ấy sẽ cảm thấy hối hận vì ngày trước không đi thi, để lỡ mất cơ hội tốt, lúc đó cậu ấy sẽ quay sang trách em đấy. Vì vậy, chi bằng em cứ động viên cậu ấy đi, thứ nhất là để thể hiện em rất rộng lượng, thứ hai là nếu thi trượt thì cậu ấy cũng không thể trách em lời nào. Giang Viễn Hàng phân tích tỉ mỉ, nhưng ngộ nhỡ anh ấy thi đỗ thì làm thế nào? Nghe Viễn Hàng nói một tràng, Tiểu Lạc cảm thấy cũng có lý. Thi đỗ hay không thì để sau hãy nói, nếu thi không đỗ thì chẳng phải là trùng ý em còn gì, còn nếu đỗ thì coi như có đất dụng võ cho năng lực mồm mép tép nhảy của em rồi, lúc anh ấy thi đỗ, mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi, khuyên can liệu còn có tác dụng không? Có thể lắm chứ, việc thành do người mà, Giang Viễn Hàng ngập ngừng, hơn nữa, nếu lúc đó em không khuyên được thì có phải là càng ý nghĩa hơn bây giờ không? Ít nhất cậu ấy cũng không cảm thấy nuối tiếc một đời vì đã không đi thi. Huống hồ em vừa nói, cậu ấy cũng có sự nghiệp kha khá ở Bắc Kinh này, không biết chừng cậu ấy đang đắn đo xem có nên về quê không đấy. Nghĩ đi nghĩ lại thì đàn ông vẫn hiểu đàn ông hơn, nghe Viễn Hàng nói thế Tiểu Lạc cũng xuôi xuôi, không còn tức giận như trước nữa. Thậm chí cô còn thông cảm với nỗi khổ tâm của Trình Hạo. Mình thấy anh Giang nói đúng đấy, thỉnh thoảng để cho đàn ông chút tự do lựa chọn cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng anh ấy, biết đâu anh ấy sẽ cảm kích, sẽ càng đối tốt với cậu hơn. Lộ Giao nói chêm vào, mình biết phải làm thế nào rồi. Tiểu Lạc bỗng nhiên tê tỉnh, không muốn cứ lòng vòng chuyện của mình nữa, liền lập tức đổi chủ đề. Đừng nói chuyện của mình nữa. Lộ Giao, cậu có dự định gì cho tương lai chưa? Cậu có định tiếp tục làm ca sĩ nữa không? Mình không muốn bon chen trong giới giải trí nữa, ở đó tốt xấu lẫn lộn, muốn làm người tốt cũng rất khó. Mình cũng muốn sống một cuộc sống yên bình nên định đổi nghề làm một nhân viên bình thường. Nhưng mình không biết theo nghề gì bây giờ, nhức hết cả đầu. Lộ Giao cảm thấy tương lai của cô thật mù mịt, tìm việc cũng phải có duyên mới được, cứ từ từ đừng vội. Tiểu Lạc nói xong liền quay sang Viễn Hàng, anh này, anh làm ở bộ phận kinh doanh, nhất định là quen biết nhiều người, anh để ý giúp xem có công việc nào phù hợp với cô ấy không nhé? Được, không vấn đề gì. Lộ Giao, em thích công việc gì? Giang Viễn Hàng nói, bắt đầu từ lúc đó, chủ đề nói chuyện trong bữa cơm của ba người đổi từ Trình Hạo có nên về quê thi hay không? sang Thẩm Lộ Giao nên làm việc gì? Tìm việc vốn là chuyện rất căng thẳng nhưng khi ba người họ ngồi với nhau chuyện tìm việc trở nên hấp dẫn lạ thường. Ăn xong, Tiểu Lạc lên xe của Viễn Hàng để về. Tiểu Lạc à, việc em tìm người cho anh đến đâu rồi? Sao không thấy động tĩnh gì thế? Làm việc không đến nơi đến chốn không phải là phong cách của em phải tiếp tục chứ? Giang Viễn Hàng vừa lái xe vừa nói. Dạo này em vừa bận công việc lại vừa bận tìm nhà nên không để ý được việc chung thân đại sự của anh. Thực ra, em cũng để ý giúp anh nhưng mà họ đều là hoa đã có chủ rồi. Tiểu Lạc trả lời, Tiểu Lạc em, không hầu tạ anh sao? Không phải em đang cố tình, mô kích, anh đấy chứ, ai cũng có chủ rồi, còn anh thì đang cô đơn đây. Thực ra anh không phải thèm khát tình yêu, cũng không phải là chưa từng nếm mùi vị của tình yêu, nhưng mẹ anh sốt ruột lắm rồi, lần trước còn đăng tin trên báo tìm vợ cho anh, báo hại điện thoại anh kêu suốt ngày như muốn nổ tung ra. Chẳng còn cách nào, anh đành nói dối với mẹ là anh có đối tượng rồi, không phải mất công tìm người yêu cho anh nữa. Kết quả em đoán xem, bác bắt anh dẫn con dâu về xem mặt à cũng đại loại là như thế. Ngày quốc tế lao động mồng 1 tháng 5 tới mẹ anh sẽ đến Bắc Kinh, nói là đi thăm thú phong cảnh nhưng mục đích chính của mẹ là đến để xem thực hư ra sao, xem có đúng là anh có người yêu không. Viễn Hàng có vẻ như rất khổ tâm, nếu như mẹ anh nói chuyện sẽ đến Bắc Kinh sớm một. Chút còn đỡ, đằng này sắp tới mồng 1 tháng 5 rồi, mẹ mới nói làm anh trở tay không kịp. Sao mẹ anh lên sớm vậy? Như thế chẳng phải anh sẽ bị lộ là nói dối sao? Tiểu Lạc rất khâm phục quyết tâm của mẹ Viễn Hàng, vì chấm con dâu. Mà không ngại lặn lội đường xa vất vả đến tận Bắc Kinh. Không phải anh sợ bị mẹ phát hiện anh nói dối mà anh sợ sau khi mẹ biết được sự thật thì lại tiếp tục đăng quảng cáo tìm vợ cho anh, như thế thì anh làm sao mà sống được chứ? Cứ nghĩ đến tiếng chuông điện thoại réo rắt là Viễn Hàng lại thấy nhức hết cả đầu. Vậy anh tìm tạm một người nào đó đóng giả làm người yêu đi, như thế có thể đối phó tạm thời với tình huống trước mắt. Tiểu Lạc đưa ra một phương án, cái này anh chưa nghĩ đến, nhưng mà tìm được người để đóng giả người yêu đâu phải dễ. Cũng phải, mẹ anh mất công đến đây thì đâu thể về ngay được, có khi lại muốn người yêu anh dắt bác ấy đi dạo loanh quanh thăm thú phố phường ấy chứ. Bạn bình thường thì có ai muốn đưa một bà chẳng liên quan đến mình đi dạo phố đâu. Nếu không phải bây giờ em đã có người yêu rồi thì em có thể hy sinh giúp anh một phen, giả vờ làm bạn gái anh. Tiểu Lạc cười nói, nếu em đóng giả làm bạn gái anh thì coi như xong rồi. Mẹ anh đã để mắt đến em từ lâu, em làm bạn gái của anh thật thì mẹ anh sẽ vui lắm. Mà em đừng đùa nữa, lần này mẹ anh đã quyết tâm làm đến cùng, biết dịp mùng 1 tháng 5 này đông người nên đã đi đặt vé tàu trước rồi. Em mau nghĩ cách giúp anh đi, anh nên làm thế nào bây giờ? Tiểu Lạc gãi đầu gãi tai hồi lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào khả quan. Thế này đi, em sẽ tìm người đóng giả làm người yêu anh, nếu em trả thù lao cho họ thì nhất định sẽ có người đồng ý, Giang Viễn Hàng cũng chẳng biết làm thế nào nữa, đành tạm thời làm theo cách của Tiểu Lạc. Làm cách này cũng cần phải có kỹ thuật diễn xuất đấy, không may bị lộ thì nguy. Em sẽ để ý giúp anh xem có ai thích hợp không? Nếu anh có người yêu rồi thì có phải là đỡ mất công tìm người đóng giả không, lại còn tiết kiệm được một khoản tiền nữa. Được, em nhớ đấy, đừng có quên nữa nhé. Em thề, em hứa, em bảo đảm, em sẽ giúp anh. Tiểu Lạc tự tin hứa hẹn. Tiểu Lạc vừa bước xuống xe thì nhìn thấy Trình Hạo đang đứng ngóng ở quầy hoa quả trước cổng. Cô bỗng nhớ lần trước Viễn Hàng đưa cô về, anh cũng đứng chờ cô như vậy. Thì ra cuộc sống cũng có những cảnh tượng lặp đi lặp lại. Nhưng lần này không giống lần trước, Viễn Hàng vừa bước xuống xe thì chạm trán Trình Hạo. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Tiểu Lạc chưa kịp giới thiệu, hai người đã đồng thanh nói. Cậu là Trình Hạo, anh là Giang Viễn Hàng. Đúng là không cần giới thiệu cũng biết, cũng dễ hiểu thôi, ai bảo Tiểu Lạc chỉ có vài người bạn nam thân thiết. Ngoài Trình Hạo, anh chàng nguyện đi cùng cô trong chuyến hành trình tình yêu thì người thân thiết nhất với cô chỉ có mỗi anh họ Danh Viễn Hàng. Giang Viễn Hàng chuyện trò với Trình Hạo vài câu rồi chào tạm biệt hai người và lên xe đi về. Tiểu Lạc vốn định chủ động nói trước nhưng vì sĩ diện nên quyết không chịu mở lời. Tiểu Lạc, anh đang thắc mắc sao hôm nay em làm thêm đến tận giờ này mới về, hóa ra là có anh chàng đẹp trai làm thêm cùng em. Trình Hạo chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng, anh đừng có nói hồ đồ, hôm nay em bận làm nốt việc ở công ty, sau đó đi chuyển nhà. Giúp Lộ Giao, vừa may Viễn Hàng rảnh rỗi nên đến giúp bọn em một tay. Tiểu Lạc vội vàng thanh minh, Trình Hạo đắc chí cười vì đã đạt được mục đích, anh biết nếu hỏi thẳng Tiểu Lạc là, hôm nay sao không ở nhà. Sao giờ này mới về, thì chắc chắn cô sẽ không chịu trả lời nên anh phải dùng chiêu kích tướng. Viễn Hàng vừa nói gì với anh thế, Đây là việc mà Tiểu Lạc tò mò từ nãy đến giờ. Không nói cho em biết được, đây là chuyện của đàn ông với nhau. Trình Hạo úp úp mở mở. Thực ra, Viễn Hàng chỉ dặn dò Trình Hạo nên dỗ dàng Tiểu Lạc vì con gái ai chẳng thích nghe mấy lời đường mật. Ây, không nói với em thì thôi, em cũng không có hứng thú lắm. Đã nói ra được từ ấy. Rồi đấy, Trình Hạo hiểu lúc này Tiểu Lạc không còn giận anh nữa. Buổi tối, bedtime của Tiểu Lạc và Trình Hạo cũng trở lại bình thường như trước. Hôm nay, anh phải gần gũi với bà xã của anh hai lần, vì hai ngày nay anh không được gần bà xã rồi, nhất định phải bù mới được. Trình Hạo ôm chặt lấy Tiểu Lạc rồi hít lấy hít để hương thơm trên người cô. Ủ yếm nhau một lát Tiểu Lạc lại bắt đầu nói vào việc chính, em đã nghĩ kỹ rồi, nếu như anh thật sự muốn về quê thì anh cứ về đi. Trình Hạo sừng sốt, anh cứ nghĩ cô tiến hành chiến tranh lạnh là để phản đối việc anh về quê thì thật không ngờ sau khi hòa bình được lập lại cô bỗng nhiên lại trở nên thấu tình đạt lý như thế. Cảm ơn em, bà xã anh, có điều anh cũng không chắc chắn sẽ về quê thì đâu. Em đang có công việc vừa ý và phù hợp như thế, nếu bây giờ mà về quê không chắc đã tìm được công việc thích hợp. Vì thế anh cũng đang không biết làm thế nào. Trình Hạo bộc bạch, anh không cần phải lo cho em đâu, việc thì cứ anh hãy tự quyết định, em không ngăn cản anh đâu. Vợ à, em thật là tốt. Trình Hạo cứ thế ôm chặt lấy Tiểu Lạc vào lòng hồi lâu mà vẫn không chịu buông ra. Ngày mai anh làm thêm phải không? Để em đặt báo thức cho anh. Tiểu Lạc vừa nói vừa tìm điện thoại của mình trên giường, trên bàn trang điểm nhưng không thấy. Để anh nháy vào máy em là biết nó ở đâu thôi. Trình Hạo nói xong liền lấy máy bấm số điện thoại của cô, giai điệu của bài hát sữa đậu nành bánh quẩy vang lên phía dưới đống quần áo vắt trên ghế, anh liền bước xuống giường đi lấy điện thoại. Sữa đậu nành không thể rời xa bánh quẩy cũng như anh yêu em cho đến khi đầu bạc. Tình yêu cần phải như vậy mới là hạnh phúc ngọt ngào. Lúc Tiểu Lạc hẹn giờ cho Trình Hạo thì anh đứng bên cạnh cất tiếng hát rồi nói với cô, chúng ta cũng giống như sữa đậu nành và bánh quẩy, luôn ở bên nhau, như thế cuộc sống mới hạnh phúc ngọt ngào được. Thế chúng ta ai là sữa đậu nhành, ai là bánh quẩy? Anh là bánh quẩy, Trình Hạo trả lời thật thà. Đúng, coi như anh vẫn còn đủ minh mẫn để biết được thân phận mình, anh chính là chiếc bánh quẩy cháy. Tiểu Lạc cười đắc chí, không phải là bánh quẩy cháy đâu, em xem đây, bánh quẩy đang muốn chấm sữa đậu nành rồi. Nói rồi Trình Hạo quay người đỡ Tiểu Lạc nằm xuống, sóng gió đã qua và cuộc sống vẫn tiếp tục. Tiểu Lạc không hề vì biến cố nhỏ nhặt đó mà lơ là việc xem nhà, còn Trình Hạo mỗi lần đi xem cũng không luôn miệng phê bình cái nọ chê bai cái kia như trước nữa mà có thể bình luận một cách khách quan ưu điểm cũng như khuyết điểm từng căn hộ. Một hôm, đi làm thêm về, bước vào nhà, Trình Hạo thấy nước lênh láng trong phòng khách nắp máy giặt. Mở tung, bên trong chứa đầy nước bẩn, Tiểu Lạc ra mở cửa cho anh nhưng chẳng nói chẳng rằng rồi lại đi thẳng vào phòng. Trình Hạo cảm thấy hình như có chuyện gì không ổn liền bước theo sau cô hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phòng khách làm sao mà nước lênh láng thế? Lúc ăn tối xong, Tần Mi đang dùng máy giặt để giặt đồ thì em buồn đi vệ sinh nên em bảo cô ta tạm dừng lại rồi tháo dây và ống nước ra, sau đó vào nhà vệ sinh. Nhưng khi em cắm dây điện thì máy giặt bỗng nhiên không quay nữa. Tần Mi tức tối nói đều tại em, rồi giặt mấy đồ nhỏ bằng tay. Vừa giặt cô ta vừa lẩm bẩm nhức móc em, còn em vừa giúp cô ta một tay vừa phải xin lỗi rối rít. Cuối cùng có một chiếc áo to và nặng, cô ta nói giặt bằng tay thì vò không nổi, em đành mang ra hiệu giặt em sẽ trả tiền. Tiểu Lạc kể một mạch từ đầu đến cuối, sau đó đưa ra kết luận, em thật sự không thể chịu được cô ả Tần Mi đó nữa, không thể chịu được việc sống trọ chung nữa rồi, em muốn mua nhà. Em nhất định phải mua bằng được căn hộ ở khu An Hoa lần trước. Tiểu Lạc nói rất cương quyết, ngoài việc bị chuyện vừa rồi kích động thì cú điện thoại của Tiểu Châu cũng được coi như một chất xúc tác. Hôm nay, Tiểu Châu lại gọi điện cho Tiểu Lạc nói rằng căn hộ ở khu An Hoa mà cô thích đã có khách hàng khác muốn mua, nếu cô chưa quyết định ngay thì họ sẽ sắp xếp để ký hợp đồng với vị khách hàng kia. Căn hộ mà Tiểu Lạc thấy vừa mắt nhất trong tất cả những căn hộ mà cô đã từng xem chính là căn đó. Hơn nữa, xưa nay vẫn có câu, đồ cướp được là đồ ngon, bây giờ có người muốn tranh cướp căn hộ đó, trong lòng cô càng sốt sắng muốn mua cho bằng được. Em cứ sốt ruột như vậy làm gì? Anh, thấy em đang không sáng suốt thế nên anh không đồng ý mua nhà bây giờ đâu. Trình Hạo nói rõ quan điểm của mình, anh lúc nào cũng tìm lý do này nọ, hay là anh quyết định về quê phát triển sự nghiệp rồi. Anh nên biết là lần này về thi nhưng chưa chắc 100, anh đã thi đỗ. Chúng ta phải nghĩ đến phương án xấu nhất chứ. Trình Hạo cảm thấy hụt hẫng, lần trước cô nói không phản đối việc anh về thi, sao lần này lại dở chứng thế? Con gái đúng là sáng nắng chiều mưa, không thể nào hiểu nổi. Anh vẫn chưa quyết định là có nên về quê thi hay không, anh chỉ nghĩ rằng căn hộ đó chưa đến mức nhất định phải mua bằng được. Thứ nhất, anh chưa ưng căn hộ đó. Thứ hai, anh thấy bây giờ chưa phải là lúc thích hợp nhất để mua nhà. Việc mua nhà cần phải thận trọng. Trình Hạo kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình. Anh đừng nghĩ một đằng nói một nẻo. Như vậy, nếu anh thật sự muốn về thì anh cứ về, không sau này lại trách em cản đường anh, làm lỡ mất tiền đồ tươi sáng của anh. Không phải như em nói đâu, anh chỉ muốn đợi một thời gian nữa rồi hẵng mua, mình phải đợi cho qua Olympic Bắc Kinh đi. Giá nhà hiện nay đang tăng lên theo mùa Olympic đấy, hết Olympic anh nghĩ giá nhà sẽ lại giảm xuống thôi. Đợi, nếu hết Olympic mà giá nhà vẫn không giảm xuống thì sao? Hay là cả đời này anh cũng không cần mua nhà nữa? Cả đời này không cần kết hôn nữa? Anh đợi được nhưng em thì không? Đàn ông các anh 30 tuổi vẫn còn trẻ chán nhưng con gái bọn em 30 tuổi thì đã già lắm rồi. Có phải anh muốn kéo dài thêm vài năm, đợi em không còn trẻ trung nữa thì bỏ em luôn không? Trình Hạo, em nói cho anh biết, không có anh trái đất vẫn cứ quay và không có anh em cũng chẳng chết được. Nếu anh không đồng ý thì em sẽ tự mua. Tiểu Lạc phẫn nộ, bình thường cô không thấy Trình Hạo lằng nhằng nhưng hễ cứ nhắc đến việc mua nhà ở Bắc Kinh là anh lại như vậy làm cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Thấy Tiểu Lạc bắt đầu khơi lên ngọn lửa chiến tranh trong gia đình, Trình Hạo biết kế hoãn binh bây giờ không có tác dụng nữa nên đành nói theo ý cô, được rồi, nếu em đã quyết như vậy, chi bằng mua nhà luôn bây giờ đi, anh cũng không nói thêm gì nữa, nói nhiều lại sứt mẻ tình cảm. Vậy ngày mai anh đi rút toàn bộ tiền cổ phiếu về đây, cộng thêm cả số tiền mặt đang gửi ở ngân hàng, xem còn thiếu so với khoản tiền đặt cọc bao nhiêu, sau đó mình sẽ nhờ bạn bè giúp đỡ. Giang Viễn Hàng và Đặng Giai đã đồng ý cho em mượn tiền rồi, chỉ 2 ngày là có. Còn anh phải hỏi chị anh hay người bạn nào xem có giúp được. Chút nào không, để chắc chắn với Tiểu Châu thì em sẽ bàn trước với cậu ấy ngày nào mình ký hợp đồng, chúng ta phải có đủ khoản tiền đặt cọc ấy. Tiểu Lạc hôm nay đúng là bị Tần Mi chọc tức đến không thể chịu thêm nữa nên quyết định phải mua ngay nhà cho bằng được. Cô quyết định, một khi căn hộ đó đã được sang tên, cầm được chìa khóa nhà rồi thì cô sẽ trả phòng này ngay lập tức và chuyển đến nhà mới ở luôn, không thể chịu ấm ức về Tần Mi thêm chút nào nữa. Tính mỗi khoản tiền đặt cọc còn chưa đủ mà đã dám nói đến chuyện ký hợp đồng với người ta, chắc chỉ có mỗi Tiểu Lạc em thôi đấy. Ngộ nhỡ không mượn được tiền thì sao? Em đã nghĩ đến chưa? Sự táo bạo của Tiểu Lạc khi quyết định mua nhà làm Trình Hạo không thể nào hiểu được. Yên tâm đi, em xưa nay chưa bao giờ đánh trận mà lại không có sự chuẩn bị, tổng giá trị của căn hộ đó là 86 vạn tệ, chúng ta phải trả trước 20, tức là khoảng hơn 17 vạn tệ cộng với 3 tiền môi giới khoảng 1 vạn nữa, còn lại những khoản thuế và các chi phí lặt vặt khác nữa cũng chỉ hơn 1 vạn, cộng thêm số tiền đặt cọc khoảng hơn 20 vạn. Toàn bộ số tiền mặt chúng ta hiện có là 7 vạn tệ, ban đầu anh cầm 5 vạn đi đầu tư cổ phiếu, cộng với ít tiền anh kiếm được từ cổ phiếu thì bây giờ cũng phải thành 6 vạn rồi. Tức là chúng ta có khoảng 13 vạn tệ nhưng ít nhất cũng phải bớt lại 1 vạn để chi tiêu sau này, không thể tiêu hết được. Như thế hiện tại chúng ta có 12 vạn tệ, phải đi vay mượn khoảng 10 vạn nữa. Anh họ của em đồng ý cho mượn 6 vạn, Đặng Giai cho mượn 3 vạn, còn anh cố gắng mượn lấy 1 đến 2 vạn sau. Đó đi rút cổ phiếu về, thế là chúng ta đã có nhà rồi. Tiêu Lạc nói với vẻ mặt rạng rỡ, như thể nhà đã ở ngay trước mắt. Thấy Tiểu Lạc tự tin có vẻ như đã nắm chắc phần thắng trong tay nên Trình Hạo không nói thêm gì nữa, liền bước ra ban công gọi điện thoại. Thấy anh đứng hàng tiếng đồng hồ ngoài ban công gọi điện, Tiểu Lạc cười thầm trong bụng rồi nghĩ chắc anh ấy đang hỏi viện trợ tài chính đây. Bởi vì đã hẹn trước ngày ký hợp đồng với Tiểu Châu nên cuối tuần này Tiểu Lạc cũng không còn phải long đong lận đận chạy khắp nơi xem nhà như mấy ngày cuối tuần trước nữa. Nhưng cô không muốn mình được nghỉ ngơi, cô muốn được Trình Hạo dẫn đến IKEA. 2. Mua ít đồ đạc để chuẩn bị về nhà mới. 2. Một tập đoàn kinh doanh đồ gỗ nổi tiếng của Thụy Điển. Còn chưa ký hợp đồng nên phải rất lâu nữa mới. Sang tên nhà, vậy mà em đã đi mua vật dụng gia đình, thế có phải sớm quá không? Trình Hạo nhíu mày nói. Thì em cũng chỉ cần tắc vô ưu. 3. Thôi mà, Tiểu Lạc giải thích. 3. Một thành ngữ Hán Việt có nghĩa là cẩn thận thì sau không phải lo lắng. Anh thấy đợi đến lúc mình cầm được chìa khóa nhà rồi mình đi mua là hợp lý nhất. Mua đồ gia dụng thì cũng phải phù hợp với thiết kế của ngôi nhà và kích thước của từng phòng, lúc đó chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến, ví dụ như góc nào thì cần đồ dùng kích thước thế nào, nên kê đồ ở đâu. Những cái này đều phải tính toán cân nhắc cẩn thận, Trình Hạo học kỹ thuật nên suy nghĩ việc gì cũng chu đáo và cẩn thận. Anh nói cũng phải, điều này em chưa nghĩ đến, nhưng đi đến IKEA ngắm thì cũng không mất gì mà lại tìm hiểu thêm được một số phong cách trang trí nội thất. Ngoài ra chúng ta còn có thể học hỏi chút ít về nghệ thuật trang trí, đến lúc đó không cần phải thuê người về thiết kế nữa, lại tiết kiệm được tiền. Nếu em muốn đi xem thì cũng được, nhưng anh nói trước với em là chỉ được ngắm chứ không được mua. Trình Hạo nhấn mạnh, em biết rồi, chỉ xem thôi chứ không mua. Tiểu Lạc giơ tay xin thề, ai kia cách nhà trọ khoảng 2 km nhưng không có xe buýt nào đi thẳng đến đó, mà đi bộ thì hơi xa. Vì vậy lúc này, con xe, bảo mã, của Trình Hạo được dịp dùng tới. Trình Hạo dắt con xe bảo bối hai bánh không mui từ trong gara dưới tầng hầm ra, sau đó leo lên, một chân chống xe rồi gọi Tiểu Lạc lên xe đi. Anh cứ lái xe đi trước, em sẽ nhảy lên sau. Tiểu Lạc nghĩ, khó khăn lắm mới có cơ hội đi ra ngoài một chuyến nên cô phải tranh thủ vận động một chút. Em có nhảy lên nổi không? Trình Hạo nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, có phải là em chưa nhảy lên bao giờ đâu? Anh lái cơ mà, em sẽ nhảy lên cho anh xem. Trình Hạo vừa đi từ từ, vừa ngoái đầu lại nhìn cô mỉm cười. Anh chỉ thấy cô khom người lại, hai tay xoa xoa làm ra vẻ như thật rồi phi một phát lên xe. Chỉ sau một tiếng, hay cô đã nhảy lên gác. Ba, ga của con, bảo mã, một cách gọn gàng, hi hi, anh đừng thấy em nhỏ bé mà coi thường. Sức bật của em vẫn không kém gì ngày trước đâu, động tác vẫn uyển chuyển, thân thủ vẫn còn điêu luyện lắm. Tiểu Lạc cười đắc ý, nào ôm chặt anh nhé, đi thôi. Theo tiếng hò của Trình Hạo, con, bảo mã, cũng bắt đầu tăng tốc tiến về phía trước. Doãn Nặc rất quan tâm đến việc trang trí nội thất, có lần từng nói Tiểu Lạc rằng gian sản phẩm mẫu tầng 3 của IKEA trang trí rất đẹp, nếu có thời gian thì nên đến đó xem. Vừa bước vào, Tiểu Lạc có cảm giác như lạc vào một thế giới lung linh đầy đá quý. Thế giới ấy hoàn toàn khác với những cửa hàng hay siêu thị cô vẫn đến thường ngày, thế giới ấy tươi mới, thơm tho, ấm cúng, mang đậm chất gia đình. Ánh mắt của Tiểu Lạc như bị hút chặt vào những chiếc đèn gam màu nóng, những chiếc ghế sofa màu đỏ, những chiếc giá sách mới lạ không giống nhau, khung cửa trên tường và chiếc bàn ăn đã bày sẵn đĩa. Trong lòng cô cũng có sẵn một sơ đồ thiết kế mỹ mãn cho căn nhà mới của mình. Tủ tivi ngoài phòng khách có nhiều chức năng khác nhau, ngoài việc để tivi ra còn dùng làm tủ sách. Nếu biết cách tận dụng không gian thì phía trước tủ tivi sẽ đặt bộ ghế sofa trang trí vải theo phong cách điền viên, trên bàn còn có đèn để có thể ngồi đọc sách. Tiếp theo sẽ là một chiếc bàn ăn bằng gỗ để tiện vừa ăn cơm vừa xem tivi. Trong phòng ngủ, sẽ đặt một chiếc giường đôi thật to, bàn phấn cũng không thể thiếu, đèn ngủ phải là gam màu nóng, rèm cửa phải là kiểu dài chạm đất, nói chung phòng ngủ trông phải lãng mạn ấm áp. Tiểu Lạc càng nghĩ càng thấy thích thú, lúc đầu cô định sẽ chuyển đến ở ngay khi mua được nhà, nhưng bây giờ nghĩ lại cô sẽ bày biện trang trí cho ngôi nhà một chút rồi mới dọn đến ở, nhà do chính tay mình mua nên sẽ trang trí theo ý tưởng của mình. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa chuyện mua nhà và thuê nhà. Thuê nhà ở thì mình không được thay đổi cách trang trí của chủ nhà, bình nóng lạnh của bà chủ nhà đã lão hóa, nhà vệ sinh thì suốt ngày bị tắc, điều hòa cũng hỏng lâu rồi. Nhưng tất cả những điều đó hoàn toàn không sao hết, bởi những ngày tháng ấy không còn bao lâu nữa sẽ chấm dứt. Cuối cùng cô cũng có thể mua được nhà và đã đến lúc nói lời tạm biệt với những bất tiện của việc thuê nhà. Mặc dù ban đầu đã thống nhất với Trình Hạo là chỉ được xem không được mua. Nhưng sở thích mua sắm bẩm sinh của phụ nữ lúc nào cũng thường trực khiến Tiểu Lạc cứ đứng tần ngần lưu luyến trước đám vật dụng trong phòng. Chiếc đèn này trông rất ấm áp, thích hợp cho phòng ngủ lắm, mua một chiếc anh nhé. Chiếc bình hoa tròn này trông thật đáng yêu, chỉ cần cắm một cành hoa rồi đặt ngoài phòng khách, vừa bước vào sẽ ngửi thấy hương thơm, mua một chiếc anh nhé. Cái đệm lưng này được đấy, bông rất mềm lại êm, thật thoải mái, đặt trên ghế sofa cũng hợp mà đặt trên giường ngủ cũng đẹp, mua một cái anh nhé. Con búp bê này trông thật độc đáo, đặt trên kệ kính trông rất nghệ thuật, mua một con anh nhé. Mỗi lần nhìn thấy cái gì trông hay hay một chút là cô lại đứng ngắm hồi lâu, phát biểu ý kiến và cuối cùng đều kết thúc bằng một câu chấm MUA một cái anh nhé. Trình Hạo nhíu mày nói, trông em kìa cứ như là muốn bê luôn cả cửa hàng này mang về nhà ấy. Biết thế này, trước khi ra khỏi nhà anh bắt em viết bản cam kết cho rồi. Đi ngắm nghía mà không thu hoạch được cái gì thì làm sao mà thấy hiệu quả được. Tiểu Lạc nhìn Trình Hạo bằng ánh mắt cầu cứu, hy vọng anh có thể khai ân cho cô một lần. Trình Hạo đành rộng rượng, vậy thì chỉ được mua hai thứ trong khoảng 100 tệ thôi. Em biết rồi, em biết là chồng rất tốt với em mà, vừa rộng lượng vừa thấu tình đạt lý. Tiểu Lạc mặt mày rạng rỡ nói, nếu không phải Trình Hạo kiên định ngay từ đầu và nhiều lần kiềm chế sở thích mua sắm của Tiểu Lạc thì chắc cô đã mua cả một đống đồ về nhà rồi. Vì thế mà đàn ông đưa phụ nữ đi ngắm. Đồ cũng có cái lợi của nó, ít nhất thì cũng có thể ngăn cản được tính mua sắm bạt mạng của phụ nữ. Cuối cùng Tiểu Lạc quyết định nhặt một chiếc đệm lưng in hình hoạt hình và một chiếc tạp dề có hình con lợn bỏ vào giỏ đựng đồ. Cô đặt tên cho chiếc đệm lưng là người bạn viết lách của Tiểu Lạc, còn tạp dề thì gọi là người bạn bếp núc của Trình Hạo. Lúc đầu thấy Tiểu Lạc chọn chiếc tạp dề màu xanh có hình con lợn, Trình Hạo vui như mở cờ, trong lòng nghĩ, lẽ nào mua nhà rồi Tiểu Lạc cũng quyết tâm thay đổi mình trở thành nữ đầu bếp. Kết quả cô lại ướm tạp dề vào người anh rồi bình phẩm, chiếc này rất vừa vặn, đeo vào người trông rất có dáng của một đầu bếp chuyên nghiệp. Để tuyên dương anh mấy năm qua ngày nào cũng nấu cơm cho em quyết định mua cái tạp dề này tặng anh, hy vọng anh sẽ cố gắng phát huy để việc cơm nước nhà ta ngày càng bước lên một tầm cao mới. Tiểu Lạc nói như thật làm Trình Hạo giờ khóc giờ cười, anh có thể phát biểu một câu khi nhận giải được không? Thôi khỏi, mấy câu xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn anh ấy chị y đã không còn mới nữa rồi. Tiểu Lạc hào phóng nói, câu mà tôi muốn nói khi nhận giải là liệu tôi có thể tặng lại món quà này cho cô Tiểu Lạc được không? Trình Hạo cười nói, đến lượt Tiểu Lạc không biết nên nói như thế nào. Lúc xếp hàng thanh toán, điện thoại của Trình Hạo đổ chuông, anh nhìn vào màn hình điện thoại rồi quay ra nói với cô, ở đây ầm quá, anh ra ngoài nghe điện thoại đây. Anh đi đi, cái tạp dề này em tặng anh, để em thanh toán là hợp lý nhất. Tiểu Lạc cười, ha ha, mãi cho đến tận lúc đã thanh toán xong mà vẫn không thấy Trình Hạo quay lại, Tiểu Lạc bồn chồn suy nghĩ anh. Ấy nghe điện thoại sao mà lâu thế? Tiểu Lạc xách túi chiến lợi phẩm đi ra ngoài, trời đã nhá nhem, vậy mà Trình Hạo vẫn còn đứng ngoài cửa nghe điện thoại. Nhanh nhanh lên nhé, tôi đang sốt ruột lắm, cảm ơn nhé. Trình Hạo nói rất nghiêm túc rồi cúp điện thoại luôn. Anh vừa quay người lại thì thấy Tiểu Lạc, anh liền cố nặn ra một nụ cười, em ra đây từ lúc nào thế? Anh đang định đi vào trong kia tìm em. Nói xong Trình Hạo liền đón lấy túi đồ trong tay cô. Ha ha, bị em bắt quả tang rồi nhé. Em ra được một lúc rồi, còn nghe thấy hết những gì anh nói. Tiểu Lạc thấy Trình Hạo có vẻ căng thẳng liền cố tình trêu anh. Thế em có nghe được từ nào quan trọng không? Trình Hạo mặt hơi biến sắc hỏi lại, từ quan trọng mà em nghe được là, nhanh lên, và cảm ơn, Tiểu Lạc không trêu anh nữa, nói thật những gì mình nghe thấy. Có phải anh đang gọi, cứu binh không? Trình Hạo thở phào như chút được gánh nặng, đúng thế. Nhưng mà mở mồm ra hỏi tiền người khác đúng là một việc khó khăn. Đợi đến lúc chúng ta dọn về nhà mới ở thì dễ chịu rồi, khổ trước sướng sau mà. Tiểu Lạc lạc quan nói, những chiếc đèn trên đường sáng chói như những con mắt của thành phố, Trình Hạo đạp xe đạp còn Tiểu Lạc ngồi phía sau ôm chặt eo và tựa đầu vào lưng anh. Khung cảnh ấy làm Tiểu Lạc cảm thấy như thời gian đang quay ngược trở lại, cô nhớ hình ảnh hồi còn học đại học anh cũng chở cô trên chiếc xe đạp đi vòng quanh sân trường. Nhưng có một chuyện xảy ra vào năm đó làm cô nhớ mãi. Lúc đó Trình Hạo đã làm xong thủ tục ra trường và ngày hôm sau anh sẽ lên tàu rời khỏi ngôi trường đã gắn bó suốt 4 năm. Trước khi đi một ngày, anh đạp xe chở cô đi khắp một lượt những ngóc ngách trong trường và cả những nơi gần trường mà hai người thường đi qua. Hồi đó Tiểu Lạc nghĩ, sau này cô sẽ không còn được nhìn thấy anh mỗi ngày nữa, cũng không biết liệu sau này hai người có bước chung trên một con đường không, khiến cô cảm thấy một nỗi buồn chơi vơi tràn ngập cõi lòng. Hôm đó, cả hai người đều im lặng không nói nhưng trong lòng ai cũng đầy tâm sự. Nhớ lại hồi đó tương lai thật mù mịt nhưng giờ đây trước mặt cô là một tấm lưng vạm vỡ có thể dựa dẫm, Tiểu Lạc cảm thấy vô cùng ấm áp, khóe miệng nở một nụ cười, loáng một cái đã mấy năm trôi qua nhưng hôm nay cô vẫn có thể ngồi sau xe anh và cùng anh ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường. Tiểu Lạc cứ nghĩ miên man, bất giác càng ngày càng ôm Trình Hạo chặt hơn, anh còn nhớ năm anh tốt nghiệp đại học ra trường, vào ngày cuối cùng trước khi đi anh đã chờ em bằng xe đạp đi một vòng khắp nơi không? Đương nhiên là anh vẫn nhớ. Anh nói thật đi, hôm đó anh đưa em đi khắp trường, có phải là muốn đặt một dấu chấm đẹp cho mối tình của chúng ta không? Đâu có, không phải đâu. Trình Hạo phủ nhận, anh còn chối hả? Tiểu Lạc vừa nói vừa lấy tay cù vào người Trình Hạo. PAA, không được cản trở công việc của lái xe, phanh xe, bảo mã. Này của anh không được tốt đâu đấy. Bị Tiểu Lạc cù phía sau nên chiếc xe bắt đầu quẹo lung tung. Vì sự an toàn của mình, em tạm thời tha cho anh. Tiểu Lạc rút lại chiêu cửu âm bạch cốt chảo của mình, đến ngã tư, hai người dừng xe chờ đèn xanh, tranh thủ lúc bảo mã, nghỉ ngơi, anh hãy trả lời câu hỏi vừa nãy của em đi. Tiểu Lạc tiếp tục, câu hỏi gì cơ, Trình Hạo giả vờ không hiểu, chính là câu em hỏi lúc tốt nghiệp anh chở em đi khắp nơi bằng xe đạp là. Có động cơ gì, Trình Hạo nghĩ trong giây lát rồi đáp, lúc đó chẳng có động cơ gì cả, chỉ là do vừa mới tốt nghiệp không biết tương lai sẽ ra sao nên không thể hứa trước sẽ mang lại cho em một tương lai hạnh phúc. Vì thế anh muốn đưa em quay lại từng góc nhỏ đã chứng kiến tình yêu của chúng ta, coi như đặt một dấu chấm câu đẹp đẽ cho thời sinh viên của mình, cũng coi như lần cuối cùng đưa em đi dạo. sau này có thể anh và em mỗi người một nơi, ít có cơ hội gặp nhau, cũng không thể thường xuyên quay lại về trường, vì thế dù thời gian ngắn ngủi chỉ một ngày anh cũng muốn dành hết cho em. Vậy sao lúc đó anh không nói những điều này với em? Nếu như anh nói thì lúc đó em sẽ rất cảm động. Nghe những lời vừa rồi của Trình Hạo, Tiểu Hạo thấy lòng mình chợt xao xuyến. Em cũng biết đấy, hồi đó anh cũng rất ngố mà không biết nói. Những lời ngọt ngào, hơn nữa, lúc ấy anh còn không biết tương lai sẽ ra sao nên không muốn nói những lời sáo rỗng, đao to búa lớn đại loại như yêu em suốt đời, anh chỉ muốn chứng minh bằng thời gian và hành động. Tiểu Lạc không nói gì, cứ thế ngồi sau ôm chặt lấy Trình Hạo. Đúng vậy, trước đây anh là một chàng trai nhút nhát, cứ cãi nhau một chút là đánh bài chuồn, nhưng bây giờ anh đã là một người đàn ông trưởng thành, lúc đi cùng Tiểu Lạc luôn chủ động giúp cô xách đồ, lúc đi siêu thị giúp cô mua đồ con gái cũng không còn đỏ mặt ngại ngùng nữa. Tất cả những điều này không chỉ được rèn luyện theo năm tháng mà còn do Tiểu Lạc huấn luyện. Nữa, những điều Trình Hạo làm chưa tốt Tiểu Lạc đều nhắc nhở anh phải làm thế nào để cô được vui vẻ. Ngược lại, những gì anh làm tốt cô luôn khen ngợi động viên để anh phát huy. Chẳng trách người ta nói, đàn bà là trường học của đàn ông, người đàn ông tốt cũng cần được đào tạo. Tiểu Lạc hy vọng người đàn ông mà mình đào tạo là một người đàn ông 3T, là người đầu tiên, tốt nhất và cuối cùng của cô. Trình Hạo, anh đã là người đàn ông đầu tiên và tốt nhất của em rồi, nhưng em muốn anh là người đàn ông cuối cùng của em, được không? Tiểu Lạc tựa vào lưng Trình Hạo thủ thỉ nói, đương nhiên, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Trình Hạo nắm chặt bàn tay Tiểu Lạc và bộc bạch, anh sẽ là người đàn ông 3T, độc nhất vô nhị của em. Cách chương.